Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 11. Chương 101, Xích Dương Sơn. Sáng sớm hôm sau, Lạc Hồng sau khi đã ở lại Lạc Phủ một đêm, liền khởi hành bay về Xích Dương Sơn. Nhớ tới ánh mắt của mẫu thân trước khi đi, Lạc Hồng không khỏi sờ sờ mũi, không nghĩ tới Lý Tiểu Thanh lại đi bái phỏng cha mẹ hắn. Cho nên, lúc ấy hắn mới vừa nói xong mình không có nữ tử trong lòng, ánh mắt hai lão liền trở nên cổ quái, làm hại hắn đành phải lần nữa đem Ngu Nhược Hy lấy ra làm bia đỡ đạn. Đang bay đi không nhanh không chậm, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa phía sau xuất hiện một chấm nhỏ màu vàng, nó rất nhanh tiếp cận tới, không phải ai khác chính là Hoàng Xí Điểu. Lạc Hồng hôm qua để nó ở lại chỗ ẩn nấp của tu sĩ ma đạo, giải xuống đậu mà chim này thích ăn, chỉ cần nói rõ phương vị đại khái, chim này có thể tìm được chỗ giải đậu. Cho nên, Lạc Hồng vẫn không ngừng giám thị hai người này. Đêm đó sau khi phá hỏng chuyện tốt của bọn hắn, Lạc Hồng liền thông qua Hoàng Xí Điểu nhìn thấy được hai người này suốt đêm rút khỏi Sơn Dương Thành, trên mặt một bộ như cha mẹ chết. Sau đó, hắn liền để Hoàng Xí Điểu một mực truy tung theo chân hai người, một khi xuất hiện những tu tiên giả khác liền lập tức rút về, để tránh bị đối phương phát hiện, đả thảo kinh xà. Tiểu tử kia, nhớ kỹ phương vị trước khi rút về chưa? Lạc Hồng nghiền nát nửa viên Hoàng Long Đan đặt ở lòng bàn tay, mặc cho Hoàng Xí Điểu mổ. Hoàng Xí Điểu đầu tiên là ngẩng đầu kêu to hai tiếng, sau đó dùng hạt Hoàng Long Đan bày ra một chữ chết. Hai người kia bị tu tiên giả mới xuất hiện giết rồi. Lạc Hồng nhíu mày. Thu thu, mọi thứ đang trở nên rắc rối hơn rồi à. Xích Dương Sơn nằm ở phía nam Sơn Dương Thành, Lạc Hồng phi hành đến đó mất hai ngày, hiện tại đã đến chân núi. Ngoài Xích Dương Sơn cũng không có đại trận phòng hộ, điều này có liên quan đến hỏa linh khí ở đây từ xưa đã mang tính cuồng bạo khó hấp thu. Cái gọi là trận pháp chính là phương pháp vận dụng linh khí trong thiên địa, điều khiển nó theo ý của tu sĩ. Đại trận chân chính dựa vào linh mạch trên mặt đất thiết lập, cần trận pháp sư tùy theo hoàn cảnh mà lựa chọn vật liệu bố trận cùng phương vị. Phức tạp vô cùng, không phải trận pháp đại sư không thể đảm nhiệm việc này. Mà một khi bố trận thành công, liền có thể điều động linh lực của linh mạch, có thể tạo ra công kích có uy lực tuyệt luân. Trận kỳ cùng trận bàn mà tu tiên giả thường dùng bất quá là ứng dụng thô thiển của trận pháp, không cần người luyện chế có lý giải quá cao siêu đối với trận pháp chi đạo. Chỉ cần từng bước chiếu theo phối phương mà tiến hành luyện chế, lúc sử dụng cũng chỉ là cần dùng linh thạch làm động cơ, uy lực không thể so sánh với cái trước được. So sánh giữa hai thứ, một cái giống như tác phẩm nghệ thuật do bậc thầy chế tác, một cái giống như sản phẩm công nghiệp hóa có thể sản xuất theo dây chuyền đại trà vậy. Bất quá, bất kể là cách nào, đều có yêu cầu nghiêm ngặt đối với linh khí ở địa điểm bố trận, địa, phương giống như Xích Dương Sơn có hỏa linh khí quá mức cuồng bạo khó thuần, cũng chỉ có thể thỉnh trận pháp đại sư bố trí đại trận tương ứng. Nhưng giá cả quá cao, đến Lý Hóa Nguyên đều chịu không nổi, cho nên vẫn luôn là dựa vào tu tiên giả của Lý gia trấn thủ. Vừa tới gần Xích Dương Sơn, Lạc Hồng liền cảm giác được một cỗ khí tức nóng rực. Thần thức đảo qua liền nhìn thấy một đám tu sĩ Lý gia canh giữ ở chỗ quạng mỏ. Mỗi người vẻ mặt khẩn trương, tựa hồ đang phòng bị cái gì, tỷ muội Lý gia cũng ở trong đó. Đây là xem ta là tà tu, đến nỗi thần hồn nát thần tính như thế, xem ra thủ vệ Xích Dương Sơn cũng không phải là việc gì dễ chịu. Lạc Hồng lắc đầu, trực tiếp nói rõ thân phận, rơi xuống trước mặt chúng tu sĩ kia. Trong đám người lập tức đi ra một lão giả râu hoa râm, có chút hoảng hốt hành lễ với Lạc Hồng, tiền bối, chúng ta không biết là ngài từ xa tới, mong rằng thứ tội. Ngươi là quản sự Xích Dương Sơn, gọi như thế nào? Lạc Hồng thản nhiên hỏi. Lão Hủ Lý Minh Nghĩa là một trong ba vị quản sự Xích Dương Sơn. Lão giả lớn tuổi hơn Lạc Hồng không biết bao nhiêu, lúc này lại cực kỳ cung kính đối đãi với trưởng bối. Ba vị quản sự, còn có hai vị ở nơi nào? Các ngươi phân biệt phụ trách sự vụ nào? Lạc Hồng một bộ dáng vội vàng, tựa hồ muốn trong vòng một ngày đem phiền toái Xích Dương Sơn giải quyết. Lão Hủ phụ trách phòng vệ Xích Dương Sơn, tộc đệ Minh Lễ phụ trách khai thác Xích Dương Thạch, bởi vì lúc trước bị tà tu cướp sạch hết sản lượng tồn kho. mà đầu tháng sau sẽ đến hạn phải cung cấp một số xích dương thạch cho Hắc Nguyệt Thương Hành. Hắn đang tự mình giám sát thợ mỏ gia tăng tốc độ khai thác, không thể dễ dàng rời đi. Tộc huynh minh nhân của ta thì phụ trách cung cấp vật tư cho toàn núi, ăn uống ngủ nghỉ của đám người trên núi đều do hắn quản. Mặt khác, tộc huynh còn phụ trách từ Tiểu Hàn Hồ ngoài trăm dặm vận chuyển nước tới đây. Những thợ mỏ phàm nhân kia cứ cách 3 ngày phải uống một chén nước lạnh, hòng thanh trừ trong hỏa độc ứ động cơ thể a. Bây giờ hắn còn đang trên đường, hẳn là còn 2 ngày nữa sẽ về tới. Lý Minh Nghĩa thành thật hồi đáp, thỉnh thoảng dương mắt nhìn trộm thần sắc Lạc Hồng, trong lòng không khỏi cảm thán vị tiền bối này tuổi trẻ, không có người quản lý. Lạc Hồng nhướng mày, ba bộ phận ai làm việc nấy, mỗi vị quản sự đều có quyền lợi tuyệt đối trong lĩnh vực mà mình phụ trách, làm sao có thể không sinh ra ý riêng cho được. Xem ra, gian tế xuất thân từ trong 3 người này, hoặc là 3 người này đều là gian tế. Tiền bối nếu ngài đã đến, ngài chính là người quản lý a. Lý Minh Nghĩa nịnh nọt cười nói, lại vỗ mông ngựa Lạc Hồng. Dẫn ta đến hầm mỏ xem một chút đi. Lạc Hồng nói xong, liền đi về phía hầm mỏ trước. Tốt, để ta bồi tiền bối. Các ngươi đều giải tán đi, lưu lại người trực, còn lại đều trở về tu luyện. Lý Minh Nghĩa vội vàng dặn dò một câu, liền bước nhanh đuổi theo Lạc Hồng. Tỷ tỷ, Lạc sư huynh đã chúc cơ rồi. Lý Tiểu Thanh trong lòng hơi nhức, Lạc sư huynh vừa rồi cũng không nhìn nàng một cái, rõ ràng nàng đã rất cố gắng, hiện tại đều đã là cao thủ luyện khí tầng 12. Ở trong những tu sĩ cùng thế hệ thì nàng tuyệt đối đã được xem là người nổi bật, nhưng cùng Lạc sư huynh lại càng ngày càng xa. Muội muội ngốc, ngươi bây giờ nên gọi hắn là Lạc sư thúc. Uyển Uyển than nhẹ một tiếng, nhìn muội muội đã cao bằng nàng, không đưa tay sờ đầu nàng nữa, chính là Lạc sư huynh. Lý Tiểu Thanh bực bội tế ra pháp khí, bay về phía dành cho mọi người tu luyện dưới chân Xích Dương Sơn. Trong mỏ, ánh mắt Lạc Hồng khẽ biến, với thần thức của hắn, đối thoại của tỷ muội Lý gia hắn tự nhiên nghe được rõ ràng. Bên Tiểu Thanh không thể kéo dài thêm nữa, phải nhanh chóng nói rõ ràng với nàng mới được, đau dài không bằng đau ngắn. Thu liễm tâm thần, Lạc Hồng đem lực chú ý chuyển tới trên người thợ mỏ phàm nhân lao động trong mỏ. Xích Dương Sơn nóng rực, ngay cả tu tiên giả cũng có thể rõ ràng cảm giác được phàm nhân đặt mình trong đó. Cho dù hơi động một chút cũng sẽ mồ hôi rơi như mưa, càng miễn bàn bọn họ còn muốn tiến hành hạng mục lao động nặng nề như đào quặng. Cho nên, Lạc Hồng nhìn thấy mỗi thợ mỏ đều để trần thân trên, bên ngoài cơ thể tràn đầy mồ hôi cùng cho bụi ngưng kết lại thành một tầng vật chất. Nếu không phải một đôi mắt còn có thần thái, Lạc Hồng đều phải hoài nghi bọn họ là khôi lỗi. Chuyện sử dụng thợ mỏ là phàm nhân, Lạc Hồng không đánh giá nhiều, Lý gia không có người ép buộc bọn họ đến làm thợ mỏ. Trên thực tế vì kiếm bạc của Lý gia, phàm nhân muốn vào Xích Dương Sơn còn phải xếp hàng. Đổi lại nếu là quốc gia do Ma Đạo Lục Tông khống chế, những thợ mỏ này không những mỗi ngày đều phải làm việc nặng nhọc hơn, còn có thể không cần lý do gì cũng bị đánh đập tàn nhẫn, thường thường sống không quá 1 năm. Sau khi chết, hồn phách của bọn họ còn có thể bị tu sĩ ma đạo thu làm tài liệu luyện khí luyện công, từ sống đến chết một chút cũng không lãng phí. Sau đó, Lạc Hồng liền gặp được Lý Minh Lễ, hắn tuy là tộc đệ của Lý Minh Nghĩa, nhưng thoạt nhìn so với tộc huynh hắn còn già nua hơn rất nhiều, lúc này vì đuổi kịp tiến độ, đang thi pháp đánh nát khối khoáng thạch lớn. Nếu không phải Xích Dương thạch khoáng mạch kiên cố vô cùng, Lạc Hồng tuyệt đối quay đầu bước đi. Người này liều mạng như vậy, ngược lại không quá giống gian tế. Chương 102, tân quan nhậm chức. Sau khi nhìn thấy Lý Minh Lễ, Lạc Hồng cũng giống như lúc trước, hỏi các loại vấn đề, tỉ như sản lượng Xích Dương thạch, địa phương lưu trữ, tốn thời gian bao lâu mới vận chuyển hàng hóa ra ngoài một lần. Nhưng kỳ thật, Lạc Hồng chỉ là đang diễn trò, ma đạo tu sĩ ngàn dặm xa xôi chạy đến Việt Quốc, tuyệt không thể nào là vì Xích Dương thạch. Nói trắng ra, Xích Dương thạch chính là một cái ngụy trang, đồ vật mà ma đạo tu sĩ mưu đồ nghĩ đến sẽ là thứ cực kỳ trọng yếu, cho nên cần một cái lý do để che giấu. Hắn hiện tại điều tra về Xích Dương thạch càng chặt, lại càng không dễ dàng bị coi là cái đinh trong mắt khiến đối phương quyết ý diệt trừ, đối với ngày sau tiến hành điều tra âm thầm lại càng có lợi. Lạc Hồng quấn lấy Lý Minh Nghĩa cùng Lý Minh Lễ, yêu cầu đi dạo lòng vòng ở Xích Dương Sơn cả ngày, vấn đề hỏi một đống, đối với tình huống Xích Dương Sơn đại khái đã hiểu rõ trong lòng. Sau đó, hắn liền được đưa tới chỗ ở cũ của Vu Khôn nằm ngay dưới chân núi để nghỉ ngơi. Nơi này bố trí một tụ linh trận cỡ lớn, Chỗ ở của Lạc Hồng nằm ở trung tâm trận, là khu vực linh khí dày đặc nhất. Nhưng bởi vì linh khí dưới Xích Dương Sơn quá mức mỏng manh, cho dù có tụ linh trận, cũng không đủ để cho Lạc Hồng tu luyện. Linh khí trên Xích Dương Sơn thật ra cũng có thể nói là dày đặc, nhưng những linh khí hệ hỏa cuồng bạo kia chính là tu sĩ có hỏa hành thiên linh căn cũng không dám hấp thu. Tu tiên giả bình thường nếu hấp thu, trong khoảnh khắc sẽ bị nó tổn thương kinh mạch. Lạc Hồng đang muốn đả tọa điều tức, liền cảm ứng được ngoài phòng có người tới gần, thần thức tìm tòi, liền nhìn thấy Lý Tiểu Thanh vẻ mặt rối rắm, chần chừ không dám tiến lên. Ở phía sau cô, Uyển Uyển và Dư Ứng đang lặng lẽ trốn tránh. Tiểu Thanh, còn có hai vị phía sau, đều vào đi. Ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, phất tay mở ra một lỗ hổng trên pháp trận phòng hộ hắn vừa bày ra. Lý Tiểu Thanh nghe nói đầu tiên là vui vẻ, sau đó bĩu môi, tràn đầy oán khí nói, tỷ tỷ, ta không phải nói muốn một mình tới sao. Tiểu Thanh, tỷ tỷ cũng lo lắng cho muội, vạn nhất muội bị Lạc sư thúc khi dễ thì làm sao bây giờ. Uyển Uyển cười rạng rỡ, tay trắng nắm lấy miếng thịt mềm bên hông Dư Ứng, hung hăng nhéo một cái. Tê, phu nhân tha mạng, Lạc sư đệ. Không, là thần thức của Lạc sư thúc lợi hại, không phải vì ẩn hình phù của vi phu có vấn đề nha. Dư Ứng đau hít sâu một hơi, cũng không dám phản kháng, hiển nhiên ra giáo cực nghiêm. Lý Tiểu Thanh thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình lại càng tức giận không chỗ phát tiết, hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi vào trong trận pháp. Uyển Uyển và Dư Ứng thấy thế liếc nhau, cũng vội vàng đuổi theo. Ba người đi vào phòng, ngoại trừ Lý Tiểu Thanh bị tình che mắt đầy tương tư ra, ánh mắt Uyển Uyển cùng Dư Ứng đều có chút phức tạp. Dù sao tu vi lúc trước của Lạc Hồng so thậm chí còn thấp hơn nhiều so với bọn họ, hiện giờ cũng đã là tu sĩ trúc cơ kỳ. Được hưởng thọ nguyên 200 năm, đã là tu tiên giả chân chính a. Lạc sư huynh, à. Lý Tiểu Thanh tiến về phía trước một bước, muốn nói rõ tâm ý, lại bị Lạc Hồng vô tình cắt đứt. Ba vị, các ngươi trấn thủ ở đây đã nhiều năm, ngày mai ta sẽ an bài các ngươi về Hoàng Phong Cốc. Mặt Lý Tiểu Thanh xoát một cái trở nên trắng bệch. Lạc Hồng mặc dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm đã rất rõ ràng. Thi đấu trong môn còn không tới vài năm sẽ bắt đầu, trong thí luyện huyết sắc lần trước môn phái chúng ta có thu hoạch lớn, lần này hẳn là sẽ xuất ra không ít trúc cơ đan để ban thưởng. Các ngươi nếu có dự định tiến thêm một bước, tốt nhất tham gia thi đấu lần này. Nói xong, Lạc Hồng quay sang Lý Tiểu Thanh than nhẹ một tiếng nói, Tiểu Thanh muội muội, tuổi tu luyện của muội còn ít, thiếu kinh nghiệm đấu pháp. Pháp khí này tặng muội hộ thân. Lạc Hồng lấy ra một mặt trùng giáp tiểu thuẫn, nhìn kỹ đúng là một kiện pháp khí đỉnh cấp. Muội muội. Lý Tiểu Thanh cũng không nhìn pháp khí trong tay Lạc Hồng, đầu tiên là nỉ non một tiếng, sau đó đôi mắt tối sầm, xoay người chạy ra ngoài. Tiểu Thanh. Uyển Uyển lo lắng hô, đang muốn đuổi theo, dừng lại một chút, tiến lên tiếp nhận trùng giáp tiểu thuẫn, giọng điệu oán giận nói, đa tạ Lạc sư thúc ban thưởng. Dứt lời, liền đuổi theo Lý Tiểu Thanh ra khỏi phòng, trước khi ra cửa còn hung hăng chừng Dư Ứng một cái. Dư sư huynh, không theo sao sao? Lạc Hồng có chút kỳ quái nhìn Dư Ứng ngồi xuống, rót cho hắn chén trà hỏi. Đuổi theo làm gì, để bị đánh sao? Dư Ứng lúc này đã hơi hoảng sợ, chuyện của Lý Tiểu Thanh không thể thiếu sự khuyến khích của hắn lúc trước. Sau khi uống xong ngụm trà dường như cảm thấy không được thoải mái, liền hỏi, có rượu không? Lạc Hồng chính là không thiếu linh thạch cùng linh tửu, lúc này lấy ra một cái bầu rượu cùng hai chén rượu. Nói lại, ta còn chưa chúc mừng ngày đại hỷ của Dư sư huynh a, ta uống đầy một chén trước. Đừng gọi ta là Dư sư huynh, ngươi bây giờ là tiền bối trúc cơ kỳ, bị người khác nghe không tốt lắm. Dư Ứng uống một ngụm rượu, lập tức quên chuyện sắp bị đánh ra sau đầu, vui tươi hớn hở nói. Vậy ta gọi ngươi là Dư huynh đi, tu vi mặc dù thay đổi, giao tình vẫn còn. Dư huynh, Lạc mỗ lại kính ngươi một chén. Chúc mừng ngươi đạt được mong muốn, ngươi có tình cuối cùng thành thân thuộc. Dư sư huynh vẫn là một diệu nhân, ở cùng một chỗ với hắn luôn có thể làm cho người ta quên đi phiền não. Thật ra thì cũng không vui vẻ như vậy, cảm giác sau khi song tu với Tiểu Uyển, ngược lại không để cho ta tâm tâm niệm niệm như lúc theo đuổi nàng. Hiện tại ngay cả việc vặt rửa lò luyện đan cũng không tới phiên ta làm. Dư Ứng thở dài, liên tục uống hai ngụm rượu giải sầu, tựa hồ không thể tẩy rửa lò luyện đan. Nhân sinh của hắn liền đã mất đi ý nghĩa. Lạc Hồng không nói gì, chỉ có thể uống cùng hắn hai chén. Một bầu rượu không bao lâu đã bị hai người uống cạn sạch, Dư Ứng cũng không lưu lại tiếp, nhưng trước khi bước ra cửa phòng do dự nói, Lạc. Hiền đệ, ngươi nếu gọi ta một tiếng Dư huynh, việc của ngươi ta từng ra chút sức trong đó. Nói vậy Hiền đệ đã sớm nhìn ra lần này Xích Dương thạch bị cướp quá kỳ quặc, tà tu cùng thế gian lưu phỉ giống nhau. Đều là làm xong một lần liền đổi chỗ, nào có ở một chỗ lâu đến mấy năm giống như bây giờ, đây không phải là chờ người đến bao vây tiêu trừ sao. Hơn nữa tháng trước sau khi sư thúc đi, tà tu không cần đợi cho cách mấy ngày đã lại đến quấy nhiễu, lúc ấy tà tu trúc cơ kỳ cầm đầu dùng chính là một thanh đại trùy quỷ khí lượn lờ, chỉ một kích đã đánh tan trận pháp hợp kích của chúng ta. Hiền đệ gặp phải người này ngàn vạn lần cẩn thận, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên ngạnh kháng trùy này. Phải biết rằng, người này sau đó đánh vào khoáng động, chỉ cần một đòn đã đem mấy cái khoáng đạo đều đánh sập. Đến cả khoáng mạch Xích Dương thạch cũng có thể đánh sập. Lạc Hồng cảm thấy khiếp sợ, nếu là thật, uy lực của món pháp khí kia không khỏi cũng quá lớn đi. Đúng vậy, lúc ấy bởi vì quặng mỏ sụp đổ, cả tòa Xích Dương Sơn đều run rẩy, chết không ít thợ mỏ. Tóm lại chính là Hiền đệ cẩn thận, ta đi đây. Dư Ứng đối với việc này ấn tượng cực kỳ khắc sâu, thập phần khẳng định nói, đa tạ Dư huynh nhắc nhở. Lạc Hồng tiện tay tiễn biệt Dư Ứng, nghĩ đến tình huống hắn vừa thổ lộ, trong lòng dần dần có phỏng đoán. Minh Nghĩa tộc huynh, ngươi nói vị sư thúc mới tới này là nghĩ như thế nào, rõ ràng hiện tại chính là thời khắc mấu chốt cần gấp lượng lớn quáng vật a. Ta hận không thể đem hai đầu linh thú chăn nuôi ở trong tộc kia mượn tới để sai khiến, vị sư thúc này lại để cho chúng ta đình công ba ngày, nói là muốn làm cái gì đó. Lý Minh Lễ tiếng oán than dậy đất, đối với Lý Minh Nghĩa kể khổ, đầu óc đều tức đến muốn hồ đồ, nhớ không nổi Lạc Hồng nói cái gì luôn. Ngũ thường pháp tắc, sư thúc nói quặng mỏ sản xuất phải tuân thủ chỉnh lý, chỉnh đốn, quét dọn, sạch sẽ, rèn luyện hàng ngày năm cái này pháp tắc. Minh Lễ tộc đệ, thời điểm họp buổi sáng ngươi không dụng tâm a, ngay cả sư thúc dạy bảo cũng không nhớ kỹ. Lý Minh Nghĩa mặt mang ý cười, thoải mái nói. Tộc huynh, ngươi như thế nào còn cười được, chúng ta cứ mặc cho sư thúc sằng bậy sao? Lý Minh Lễ cau mày, khó hiểu nói. Vì sao cười không nổi, có sư thúc ở đây tọa trấn, vi huynh có thể thoải mái hơn nhiều. Minh Lễ, ngươi cũng đem tâm thả lỏng, sư thúc bảo ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, cho dù sản lượng xảy ra vấn đề, cũng không trách đến ngươi. Được rồi, an bài nhân thủ làm việc đi. Dứt lời, Lý Minh Nghĩa liền chắp tay sau lưng đi tuần tra tu sĩ Lý gia đang trực ở các nơi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 103, thủ đoạn càng mạnh. Hơn 20 ngày sau, một chi thương đội mang theo Hắc Nguyệt Kỳ dừng lại ở dưới chân núi Xích Dương Sơn, mang đến sinh khí cho những tộc nhân Lý gia đã đóng quân ở đây đã lâu. Bởi vì toàn bộ Xích Dương thạch khai thác ra sẽ bán cho Hắc Nguyệt thương hội này, Xích Dương Sơn cũng tạm thời không cần thủ vệ. Lý Minh Nghĩa liền để cho các tu sĩ Lý gia nghỉ ngơi một ngày, để cho bọn họ có cơ hội tiêu xài linh thạch, thả lỏng một chút thần kinh vốn thường căng thẳng. Lúc này, Lý Minh Nghĩa cùng Lý Minh Lễ đang cùng một vị mỹ phụ áo đen đàm tiếu vui vẻ. Ở bên cạnh bọn họ, tiểu nhị của thương đội đang nhanh nhẹn vận chuyển từng dương chứa đầy Xích Dương thạch. Nhị vị quản sự, thiếp thân vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý tiếp nhận chuyện Xích Dương thạch sẽ không nhiều, cũng không nghĩ tới chẳng những không ít hơn so với dự định ban đầu, còn nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ chuyện Xích Dương Sơn bị tà tu cướp sạch chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi? Hắc bào mỹ phụ che miệng cười khẽ, ống tay áo chảy xuống lộ ra cánh tay nhỏ trơn mềm, bị hắc bào làm nổi bật, làm cho người ta choáng váng. Đáng tiếc, bên cạnh nàng là hai lão giả hơn 70 tuổi, đối với sắc đẹp cũng không dễ dàng dao động như vậy. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước Lý gia ta quả thật bởi vì tà tu mà tổn thất một nhóm Xích Dương thạch, lần này có thể cung ứng đủ Xích Dương thạch cho quý thương hành. Toàn bộ là do Lạc sư thúc mới tới, hắn có phương pháp quản lý thực hay a. Lý Minh Nghĩa hướng chỗ ở của Lạc Hồng chắp tay, mặt mang ý cười nói. Lạc sư thúc quả thực anh minh, nếu không phải tộc huynh kịp thời đánh thức ta, ta suýt nữa phá hỏng đại sự gia tộc. Lý Minh Lễ mặt lộ vẻ cung kính, tựa hồ đã tâm phục Lạc Hồng, tự tỉnh nói. Có thể được hai vị tôn sùng như thế, vị Lạc tiền bối này tất nhiên không phải người bình thường, không biết thiếp thân có thể có phúc gặp mặt một lần. Hắc bào mỹ phụ đôi mắt lưu chuyển, nàng rất muốn biết nguyên do Xích Dương thạch sản lượng chợt tăng lên, trong nhà nàng cũng là có mỏ. Cái này chỉ sợ không được, Lạc sư thúc vừa bế quan tu luyện, dặn dò chúng ta không có chuyện quan trọng không thể quấy rầy hắn. Lý Minh Nghĩa từ chối sau, lại vẻ mặt ôn hòa nói, Ôn phu nhân, chúng ta vẫn là bàn việc hợp tác sau này đi, cái giá cả Xích Dương Thạch này có phải hay không nên. Trong tụ linh trận cỡ lớn dưới Xích Dương Sơn, chỗ ở của Lạc Hồng được hai tầng quang cháo một xanh một đỏ bảo vệ, không có một tia linh khí từ bên trong dò dỉ ra. Trong phòng, Lạc Hồng hai tay cầm một khối linh thạch trung giai, ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp. Một canh giờ sau, Lạc Hồng nhẹ giọng thở dài, mở hai mắt ra. Dùng phương thức tu luyện thông thường, mỗi ngày bất quá chỉ tăng lên 1-2 điểm pháp lực, chiếu theo tốc độ này. Ta tu luyện tới trúc cơ trung kỳ phải tốn 3-40 năm, cái hiệu suất này thật sự là thấp đến làm cho người ta tuyệt vọng à. Kỳ thật đối với việc cải tiến linh áp tu tiên đại pháp, Lạc Hồng đã có suy nghĩ, nhưng hiện giờ bị vây ở Xích Dương Sơn cũng là không cách nào thực tiễn. Mà nay, đối với việc hiệu suất tu luyện quá thấp, Lạc Hồng đơn giản là đem thời gian tu luyện mỗi ngày giảm bớt một nửa, tiết kiệm thời gian đó để dùng cho nghiên cứu khác. Dù sao tình cảnh trước mắt của hắn cũng không ổn, Lạc Hồng không thể không lo lắng đến tình huống xấu nhất, hắn phải sớm làm chút chuẩn bị, để cho hắn khi đối mặt với một hoặc thậm chí nhiều tên ma tu trúc cơ kỳ tập kích có thể sống sót, tốt nhất có thể khắc địch chế thắng. Tu vi đến trúc cơ kỳ, những thủ đoạn ban đầu giúp Lạc Hồng có thể ở luyện khí kỳ xưng hùng, kia liền không còn tốt như trước. Ám thanh tử tuy rằng vẫn là lợi khí đánh lén, nhưng hộ thân linh cháo của tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh hơn nhiều so với tu sĩ luyện khí kỳ. Mặc dù sau khi Lạc Hồng trúc cơ, pháp lực tinh thuần hơn trước nhiều, khiến cho các loại pháp thuật đều có tăng lên rất lớn, nhưng cũng không đủ lấy một phát liền đem đánh thủng được phòng hộ cung cấp. Nếu là mấy quả liên xạ, cố nhiên uy lực là đủ rồi, nhưng đối phương sẽ có thời gian để phản ứng. Xác suất bọn hắn kịp thời dùng pháp khí ngăn cản cũng sẽ tăng lên a. Nói ngắn gọn, chính là ám thanh tử đã không thích hợp dùng để làm áp địch chế thắng. Đã mất khả năng miểu sát địch nhân, mà chỉ còn thích hợp ở trong nháy mắt khi địch nhân lộ ra sơ hở rồi cho hắn một kích chí mạng. Ngoài ra, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, pháp khí đỉnh cấp chính là tiêu chuẩn. Khi Lạc Hồng đối chiến với tu sĩ trúc cơ kỳ, lực áp chế trên pháp khí sẽ giảm mạnh, ưu thế sẽ có, nhưng tuyệt đối không lớn như lúc còn ở luyện khí kỳ. Nói trắng ra, nếu Lạc Hồng không mở ra linh giao bí văn, khi đối chiến với tu sĩ trúc cơ kỳ, ưu thế chiến lực sẽ không còn rõ ràng nữa. Tuy rằng xác suất thủ thắng cuối cùng còn ở tỷ lệ rất lớn, nhưng sẽ bị kéo vào cục diện phải đánh lâu dài. Đây là điều Lạc Hồng hiện tại không thể tiếp nhận. Vì ứng đối tình huống xấu nhất, hắn cần thủ đoạn có thể giải quyết dứt khoát, trong nháy mắt đánh chết một gã ma tu đồng giai hoặc là bức lui mấy vị ma tu trúc cơ kỳ mới được. Cứ như vậy, cho dù có tồn tại ma tu kết đan kỳ tới, Lạc Hồng cũng rất có thể nắm lấy cơ hội bỏ chạy. Thủ đoạn cường hãn như vậy, kỳ thật Lạc Hồng lập tức có thể đạt được một loại. Vô lượng trấn hải quyết chính là đỉnh cấp công pháp, tự nhiên không thiếu thủ đoạn khắc địch bảo mệnh. Trên thực tế Lạc Hồng chỉ cần đem trước mắt 12 cái đại huyệt kia thai nghén xong, liền có thể thông qua số pháp lực lưu trữ ở trong đó để thuấn phát pháp thuật sơ cấp cao giai. Pháp thuật sơ cấp cao giai cộng thêm ngân phù văn của Nhất Nguyên Trọng Thủy cộng lại, uy lực cũng đủ thỏa mãn yêu cầu của Lạc Hồng. Bất quá, muốn đem 12 cái đại huyệt đều dưỡng ra được, cần thời gian cũng không ít. Cũng may, Lạc Hồng thông qua cơ hội trước đó, dùng vài ngày chỉnh đốn và cải cách hầm mỏ, dò xét độ cứng thực tế của mạch khoáng Xích Dương Thạch cùng tình huống sụp đổ phía trong hầm mỏ. Cơ bản có thể nhận định, đồ vật mà tu sĩ ma đạo mưu đồ ngay tại trong lòng núi của Xích Dương Sơn. Bất quá, bọn họ tựa hồ gặp phải trở ngại không nhỏ, thế cho nên gây ra động tĩnh cực lớn ở khu vực này, từ đó dẫn đến quặng mỏ sụp đổ. Đúng vậy, Lạc Hồng suy đoán ra sự tình cùng suy đoán của Dư Ứng hoàn toàn tương phản. Dư Ứng cho rằng sự sụp đổ của đường hầm mỏ đã gây ra trận động đất ở Xích Dương Sơn, điều này có thể chấp nhận được về mặt đạo lý, nhưng sau khi Lạc Hồng thu thập các số liệu, kết quả tính toán được là không đúng. Làm rõ mối quan hệ trước sau giữa trận động đất ở Xích Dương Sơn và sự sụp đổ của khoáng đạo, sẽ không khó suy đoán ra ma đạo trước khi khoáng đạo được khai thông, sẽ không có động tác quá lớn. Trong ba vị quản sự ai là gian tế, cũng muốn lộ ra. Muốn khơi thông mỏ quặng ít nhất cần thời gian 5 năm, bất quá trải qua Lạc Hồng chỉnh đốn và cải cách thì thời gian này đã rút ngắn đến chỉ còn 3 năm. 3 năm này chính là thời kỳ an toàn, đủ để cho Lạc Hồng đem 12 cái đại huyệt đều thai nghén thành huyệt khiếu có thể lưu trữ pháp lực. Bất quá, Lạc Hồng cảm thấy chỉ có một loại thủ đoạn còn không an toàn, tốt nhất có thể có một loại thủ đoạn khác để phòng ngừa vạn nhất. Sau khi bài trừ thần thông có sẵn trong công pháp, còn lại cũng chỉ có các loại ngoại vật. Trong thí luyện huyết sắc, Lạc Hồng nhận được rất nhiều chiến lợi phẩm, nhưng trong đó thứ mà hắn có thể sử dụng lại cực ít. Hầu Tiến sau khi chết để lại một linh thú túi trứng trùng của độc hỏa phong, bởi vì trên đó có lưu lại cấm chế. Lạc Hồng hoàn toàn không cách nào lợi dụng, chỉ có thể đem chúng nó đút cho Đan Chu đang trong thời kỳ ấu niên. Còn lại, liền chỉ còn vật liệu từ hai đầu yêu thú kim quang điêu kia, cùng với các loại pháp khí trung giai hoặc cao giai, cùng với một ít linh tài tạp thất tạp bát, đều bị Lạc Hồng nhờ cậy việc có quan hệ với Trung Tú Nương, xử lý cho Trung gia, để cho tồn lượng linh thạch của hắn tăng mạnh một đợt. Cực kỳ đáng tiếc chính là, Bích Tiêu Dương Lôi làm cho Lạc Hồng cảm thấy hứng thú vẫn chưa có phát hiện trong túi trữ vật của hai đạo sĩ thanh hư môn kia. Những đạo sĩ này đi ra ngoài lại không mang theo công pháp bên người, quả thực đáng giận. Tỉ mỉ đếm xuống, Lạc Hồng tại huyết sắc cấm địa thu hoạch cũng chính là một gốc cây ngàn năm linh dược, một quả trứng yêu thú kim quang điêu, một viên lạc trần châu, còn có chính là cổ văn hư hư thực thực do cao nhân thiên phủ môn lưu lại. Chương 104, 3 năm cùng ma ảnh. Sau khi xem xét vật ngoài thân của mình một lần, Lạc Hồng lấy ra cổ văn, tổng cộng hơn 100 đạo khác nhau. Đem từng tờ phù giấy dựa theo thứ tự cổ văn treo lơ lửng sắp xếp tốt, Lạc Hồng lâm vào trầm tư. Lấy trình độ chế phù của ta, luyện chế phù lục sơ cấp cao giai không phải việc khó. Chỉ là phù lục cao giai không phải đơn giản dùng phù giấy đan xa là có thể luyện chế, mà là cần dùng da của yêu thú cao giai chế thành phù giấy đặc thù. Cùng với phù mặc cao cấp do máu yêu thú cao giai điều chế, nếu không khó có thể nhận được hàng ngàn chỉ số pháp lực của tu tiên giả quán thâu vào trong nó. Hai thứ này, ta ngược lại có một ít, nhưng cũng chỉ đủ luyện chế chừng 10 lần. Lần đầu luyện chế cao giai phù lục khó tránh khỏi sai sót, thành phẩm cuối cùng có lẽ chỉ có tả hữu không quá 3 chương mà thôi. Kể từ đó, cũng là không tốt đem trực tiếp luyện chế thành phù lục cao giai chứa pháp thuật ngũ, hành bình thường, bởi vì cái này sẽ trùng lặp với thần thông trong công pháp của ta, liền không tính được là thủ đoạn khác. Tốt nhất là đem nó chế thành loại phù lục có được công năng như là ẩn nấp, huyễn hình, phá cấm, độn pháp, như vậy có thể ứng đối với các loại tình huống bất đồng. Nhưng mà, Lạc Hồng vẫn chưa học qua loại pháp thuật cao giai kiểu đó, cho nên chỉ có thể bắt đầu từ cổ văn, hy vọng có thể từ tiền bối cao nhân kia đạt được một ít gợi ý. Vốn là, hắn liền dự định bớt chút thời gian nghiên cứu những thứ ngân phù văn bên trong cổ văn này, hiện tại chẳng qua là sớm vài năm mà thôi. Cứ như vậy, Lạc Hồng mỗi ngày đóng cửa không ra, không phải đang thai nghén bồi dưỡng huyệt khiếu, chính là đang tìm hiểu cổ văn, ngẫu nhiên sẽ đả tọa tu luyện mấy chu thiên công pháp, để tránh ngày sau xa lạ. Ba vị quản sự Xích Dương Sơn đối với diễn xuất của Lạc Hồng cũng không ngạc nhiên, lúc Vu Khôn tới cũng giống như Lạc Hồng. Hận không thể trong vòng 2-3 ngày đem tà tu một lưới bắt hết, nhưng chờ hắn bận rộn nửa năm lại không thu hoạch được gì, cũng liền cả ngày đóng cửa tu luyện. Lạc Hồng tuy rằng buông tha sớm một chút, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận, dù sao có kinh nghiệm của kẻ đi trước, không muốn làm nhiều vô dụng cũng có thể lý giải. Trong mắt bọn họ, phương pháp tăng sản lượng Lạc Hồng cung cấp cũng đủ để hắn báo cáo kết quả công tác với lão tổ. Còn lại, chính là ở Xích Dương Sơn chịu đựng thêm vài năm, chờ truyền âm phù gọi hắn về Hoàng Phong Cốc mà thôi. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua 3 năm. Trong 3 năm này, tu vi Lạc Hồng không tiến bộ nhiều lắm, nhưng theo 12 huyệt khiếu luyện thành, pháp lực của hắn tăng trưởng gần 3 thành. Bình quân mỗi huyệt khiếu có thể lưu trữ khoảng 400 pháp lực, con số này còn có thể theo tu vi Lạc Hồng tăng lên mà đồng bộ tăng lên. Cho nên có thể đoán được, khi hắn đem vô lượng 6 tầng trước của Trấn Hải Quyết luyện thành, trong cơ thể có 36 huyệt khiếu, thì số lượng pháp lực hắn có thể dùng sẽ là gấp đôi pháp lực bên trong đan điền. Trong 3 năm, Lạc Hồng đã bỏ ra rất nhiều công sức nghiên cứu cổ văn, nhưng vẫn đang trong giai đoạn kiến thức nửa vời. Thật sự là do ngân phù văn trong cổ văn, cùng với ngân phù văn trong kinh mạch mà Lạc Hồng nghiên cứu trước kia có khác biệt rất lớn. Điểm này chỉ từ mức độ phức tạp của ngân phù văn là có thể nhìn ra. Thậm chí Lạc Hồng cảm giác ngân phù văn bên trong cổ văn kia liền do mấy loại ngân phù văn bên trong kinh mạch dung hợp mà thành. Nhưng Lạc Hồng thử dung hợp một chút, không có thành công, cho nên chỉ là phỏng đoán. Mặc dù kiến thức nửa vời, nhưng điều này không cản trở Lạc Hồng vận dụng những ngân phù văn cổ xưa này. Thông qua phương pháp sử dụng bí văn, Lạc Hồng có thể đại khái hiểu rõ công dụng và đặc tính của mỗi một phù văn cổ, lại sắp xếp tổ hợp các phù văn cổ có đặc tính tương tự, cuối cùng hắn nghiên cứu ra ba loại phù lục có công năng cao giai. Vì thế, Lạc Hồng hao phí không ít tài liệu chế phù, đặc biệt là đê giai linh ngọc, càng là báo hỏng một phòng. Cũng may, hắn bây giờ là tổng quản của Xích Dương Sơn, thủ hạ có một đám tu tiên giả có thể sai khiến. Muốn tài liệu gì chỉ cần ra mặt nói một tiếng là được, qua vài ngày tự nhiên có người đưa tài liệu tương ứng tới cửa. Ngay cả linh thạch để mua những tài liệu này đều là từ trong sổ sách của quặng mỏ trích ra, Lý Minh Nghĩa chủ động giúp hắn an bài thỏa đáng. Lạc Hồng vốn là khinh thường chiếm loại tiện nghi nhỏ này, nhưng trước mắt hắn càng biểu hiện không chịu nổi, an toàn lại càng có bảo đảm, liền cũng không có phản đối. Trong 3 năm, Lý Hóa Nguyên một lần cũng không hỏi qua tình hình của Lạc Hồng tại Xích Dương Sơn như thế nào, tựa như đã hoàn toàn đem tên đồ đệ này quên mất. Điều này làm cho Lạc Hồng có chút ngoài dự đoán, vốn hắn cho rằng mình sẽ giống như Vu Khôn sư huynh trước đó, nhiều lắm là ở đây trấn thủ 3 năm, là có thể trở về, thoát ly nơi thị phi này, cũng không nghĩ tới Lý Hóa Nguyên lại có ý tứ không đem chuyện làm xong thì đừng mong trở về. Rốt cuộc là thân sơ khác biệt, Vu Khôn sư huynh là sư phụ từ nhỏ đã nhìn hắn lớn lên, ngay cả động phủ cũng được cho phép xây dựng ở trong tiểu cốc của Lục Ba Động. Sư phụ tự nhiên là luyến tiếc hắn quanh năm vây ở chỗ này không cách nào tu luyện, ta đây là đệ tử nửa đường nhặt được làm sao có thể cùng hắn so sánh. Lạc Hồng tự giễu một phen, đem tạp vật trong chỗ ở thu thập một chút, liền phái người gọi hai người Lý Minh Nghĩa cùng Lý Minh Lễ tới. Ba người mới vừa trao đổi trong chốc lát, hai vị quản sự Lý ra liền lộ vẻ khó xử, thật lâu không nói, mà Lạc Hồng thấy thế thì lớn tiếng quát lớn vài câu. Lập tức vung mạnh tay áo sau đó bay lên trời, hướng Hoàng Phong Cốc phương hướng cấp tốc bay đi, rất nhanh liền không thấy bóng người. Lý Minh Nghĩa lắc đầu, sau khi thở dài, liền đi tổ chức nhân thủ tăng cường phòng ngự Xích Dương Sơn, để tránh tà tu thừa dịp này xông vào. Lý Minh Lễ ánh mắt khẽ biến, lại không có lập tức trở về quặng mỏ tổ chức sản xuất, mà là tránh đi tai mắt của tu sĩ Lý gia, đi vào chỗ ở của tu sĩ cấp thấp. Tiền bối, Lạc Hồng đã rời khỏi Xích Dương Sơn, nói là lần này đi ít thì nửa tháng, nhiều thì hơn tháng, chính là cơ hội tốt trời ban, có phải hay không muốn sớm hành động? Lý Minh Lễ vừa vào cửa liền lập tức thi triển thuật cách âm, tiếp theo cung kính khom người hướng một vị tu sĩ trung niên nhìn như chỉ có luyện khí tầng 3 dò hỏi. Lạc Hồng nếu là nhìn thấy màn này nhất định sẽ kinh hô ra tiếng, bởi vì tu sĩ trung niên này chính là người thường xuyên đưa tài liệu chế phù cho hắn. Lão gia hỏa ngươi quả thực không thông minh, lần trước bất quá là trùng hợp. Đại đệ tử kia của Lý Hóa Nguyên vừa vặn tại lúc hành động bị truyền triệu trở về, ngươi chẳng lẽ thật cho rằng chúng ta sẽ bởi vì chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ mà sợ ném chuột vỡ đồ sao? Trong mắt tu sĩ trung niên huyết quang chợt lóe, Lý Minh Lễ lập tức tay nâng bụng dưới, thống khổ dị thường ngã xuống đất lăn lộn. Hơn nữa giống như có một đôi tay vô hình bóp chặt cổ họng của hắn, khiến hắn cho dù thống khổ hơn nữa, cũng không cách nào kêu thảm thành tiếng. Thiếu chủ chỉ cần chuẩn bị tốt, chính là Lý Hóa Nguyên đích thân tới, cũng là kết cục chạy trối chết à. Đương nhiên, chỉ cần ngươi làm việc cho thiếu chủ, lập công lao lớn, đứa con riêng chỉ có tam linh căn của ngươi có thể đặt chân vào Ma Diễm Tông chúng ta. Tu sĩ trung niên vung tay lên, ngừng cấm chế trên người Lý Minh Lễ, nhìn lão đầu tóc bạc nằm trên mặt đất, cười ha hả hỏi, nói một chút đi, tiểu tử họ Lạc kia vì sao đột nhiên trốn đi. Bẩm tiền bối, tiểu tử kia nói hắn muốn tham gia giao dịch hội 10 năm một lần của phường thị bên ngoài Hoàng Phong Cốc, cơ hội khó có được, hắn không thể bỏ qua, để cho chúng ta giữ mồm giữ miệng. Lý Minh Lễ mặc dù đầu đầy mồ hôi, thở dốc như trâu, nhưng vẫn không dám để cho tu sĩ trung niên chờ lâu, mạnh mẽ chống đỡ hồi đáp. Ha ha, xem ra tiểu tử này bị nhốt ở địa phương quỷ quái này 3 năm, trong lòng rất có oán khí. Quỷ thủ, đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia, nếu hắn đột nhiên quay về Hoàng Phong Cốc, liền chặn giết. Trung niên tu sĩ ra lệnh một tiếng, trên xà nhà một đạo bóng đen liền thoát ra cửa sổ, độn tốc cực nhanh, làm người líu lưỡi. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 105, Tứ tượng Na Di Phù cùng Trấn Linh Phù. Trong phường thì bên ngoài Hoàng Phong Cốc, bởi vì giao dịch hội đang tới gần, nhiều ra không ít tu sĩ trúc cơ kỳ của bảy phái. Lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ của Lạc Hồng trà trộn ở trong đó một chút cũng không thu hút. khoảng cách giao dịch hội còn có mấy ngày, Lạc Hồng ngay tại phường thành đi dạo, thỉnh thoảng ra tay mua một linh tài tuy hiếm thấy nhưng lại không có tác dụng gì. Đến buổi tối, liền đi tới khách điếm chuyên mở cho tu sĩ trúc cơ kỳ nghỉ ngơi. Rốt cục đến ngày giao dịch hội tổ chức, Lạc Hồng đội lên mũ rộng vành che lấp khuôn mặt, một mình ngồi ở một cái nhã tọa gần cửa sổ. Nhìn lão giả mặt mũi càng lộ vẻ già nua trên đài đấu giá lấy ra một món lại một món vật phẩm, bình tĩnh thưởng thức linh trà. Lấy góc nhìn của người bên ngoài đến xem, Lạc Hồng chính là một tu sĩ mới vào trúc cơ kỳ mang tính cách quái gở. Trong túi hẳn là tương đối ngượng ngùng, lần này chính là vì tăng thêm kiến thức mới đến chung vui. Nhưng mà ở dưới nón lá, ánh mắt Lạc Hồng nhiều lần hướng nhã tọa của hai vị nữ đạo sĩ thanh hư môn gần đó liếc lại. Hắn tự nhiên không phải đang nhìn hai nữ đạo sĩ kia, hắn đang nhìn bóng ma dưới bàn. Nếu không phải Lạc Hồng đoán sẽ có người theo dõi, nếu không phải thần thức của hắn chính là so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều mạnh hơn một chút, hắn cũng không có cách nào phát hiện chỗ khác lạ ở đâu. Cho dù là hiện tại, rõ ràng biết đoàn bóng ma kia có dị thường, bằng mắt thường lại căn bản nhìn không ra một chút sơ hở, nói vậy đối phương tu luyện chính là công pháp chuyên về ẩn nấp ám sát. Lạc Hồng đối với môn công pháp có hiệu quả giống liễm khí thuật này của hắn cảm thấy hứng thú, cũng không biết đối phương có mang công pháp trên người hay không. Sau khi xác định có người giám thị, biểu hiện của Lạc Hồng càng là giọt nước không lọt trong buổi đấu giá đan dược sau đó. Không tiếc phí nhiều hơn năm thành đoạt được một bao luyện khí tán, làm đủ tư thái của một tu tiên giả buồn khổ tu vi thật lâu không được tiến bộ. Đến giai đoạn lấy vật đổi vật ở nửa sau của giao dịch, Lạc Hồng lại trực tiếp rời đi. Sau khi trở lại khách sạn dặn dò trưởng quầy, ta muốn bế quan tu luyện vài ngày, trước khi ta đi ra đừng quấy rầy, đây là linh thạch dự ứng. Dứt lời, liền vội vã chạy chậm lên lầu, đóng cửa phòng lại, sau khi mở ra cấm chế của khách sạn. Lạc Hồng lại tự mình bố trí một tòa trận pháp phòng hộ phẩm chất bình thường, tiếp theo dùng thần thức quét qua mỗi một tấc trong phòng mấy lần, nhất là các chỗ bóng tối. Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc là vật gì khiến những tu sĩ ma đạo này gây chiến lớn như vậy. Sau khi xác nhận người giám thị không ở trong phòng, Lạc Hồng tháo nón, đeo mặt nạ sắt đen lên, hai ngón tay kẹp lấy một tấm bùa do da yêu thú chế thành, pháp lực vừa phun ra đã kích hoạt. Chỉ thấy, phù lục này trong khoảnh khắc cháy hết, tuôn ra một cỗ linh khí bốn màu lớn đem Lạc Hồng vững vàng bao vây. Lập tức quang mang lóe lên, Lạc Hồng cùng linh khí quang đoàn liền đồng thời biến mất ở trong phòng. Sau một hồi cảm giác choáng váng, Lạc Hồng xuất hiện ở chỗ sâu trong mỏ quặng Xích Dương Sơn. Sau khi hiện thân, Lạc Hồng lập tức dùng thần thức quét nhìn bốn phía, cũng lấy ra một chương phù lục cùng cái lúc trước giống nhau, chỉ cần nhận thấy được một tia dị thường, hắn sẽ lập tức truyền tống trở về. May mà hắn lựa chọn địa phương đầy đủ bí ẩn, bốn phía liền ngay cả thợ mỏ phàm nhân cũng không có một cái. Nhặt tam sắc thạch dưới chân lên, Lạc Hồng đi vào sâu trong hầm mỏ. Trong lúc đó hắn vẫn kẹp phù lục, tùy thời chuẩn bị rút lui. Tấm này để cho Lạc Hồng từ phường thị ở Hoàng Phong Cốc ngoài trăm dặm thoáng cái truyền tống đến Xích Dương Sơn. Chính là hắn căn cứ theo cổ văn nghiên cứu chế tạo một trong ba loại công năng, là chỗ dựa cho hắn chuyến này. Phù này được Lạc Hồng đặt tên là Tứ Tượng Na Di Phù, sử dụng ngân phù văn xuất phát từ bốn cánh cửa thanh đồng kia, lấy 12 ngân phù văn tổ hợp mà thành. Thật ra, tổ hợp sắp xếp tốt nhất mà thí nghiệm đưa ra là 9 miếng đầu, cũng chính là đem 36 miếng ngân phù văn cổ này tụ lại trên một tấm phù, mới thật sự là Tứ Tượng Na Di Phù. Đáng tiếc phù giấy do da của cao gia yêu thú chế thành không chịu nổi, những ngân phù văn này sau khi tiếp xúc đến pháp, lực, số lượng ngân phù văn tụ tại một tờ phù giấy càng nhiều, pháp lực dùng để duy trì chúng nó sẽ kịch liệt tăng lên, nếu như không thể thỏa mãn, sẽ lập tức sụp đổ ra. Cho nên, Lạc Hồng chỉ có thể luyện chế Tứ Tượng Na Di Phù phiên bản đơn giản trước, nhưng dù vậy thì hiệu quả cũng đủ rồi. Khi luyện chế phù này, còn cần rót vào linh khí của bốn loại thuộc tính bất đồng của kim mộc thủy hỏa, cho nên có tên Tứ Tượng. Lạc Hồng dùng quải trượng thanh mộc thu được trong thí luyện huyết sắc, giải quyết khó khăn bản thân không thể điều khiển linh khí mộc hành, mới thành công luyện chế ra hai tấm. Phù này trước khi sử dụng, cần trước đó tại địa điểm muốn truyền tống thả lên một khối linh tài có khắc đặc biệt cổ văn thổ thuộc tính, nếu không là không cách nào truyền tống thành công. Càng đi sâu vào hầm mỏ, linh khí hỏa hành lại càng cuồng bạo, Lạc Hồng cũng không dám toàn lực phóng thần thức ra ngoài. Nếu không sẽ bị nó dẫn động tâm hỏa, khiến cho hắn không thể suy nghĩ tỉnh táo như lúc bình thường. Bởi vì đã lựa chọn địa điểm truyền tống thích hợp, Lạc Hồng rất nhanh liền đi tới cuối cùng của quặng mỏ. Nơi này cùng quặng mỏ đã sụp đổ còn chưa thông suốt, hai bên cách nhau hơn 10 trượng, cho dù nơi đó có tu sĩ ma đạo trông coi, cũng không phát hiện được Lạc Hồng bên này. Thu hồi tứ tượng Na Di phù, Lạc Hồng đem một loại phù lục khác dán ở đầu vai, trước khi kích hoạt nó thoáng có chút chần chừ. Hắn lần này hành hiểm, cũng là bởi vì trải qua 3 năm khai thác, những thông đạo sụp đổ trước đó cũng sắp đào thông. Đến lúc đó tu sĩ ma đạo nhất định sẽ có động tĩnh, mà hắn sẽ ở vào trung tâm của chuyện này. Cho nên thay vì đến lúc đó bị động ứng đối, không bằng hiện tại chủ động xuất kích, từ trên căn bản phá hư mưu đồ của chúng. Về phần vi phạm sư mệnh của Lý Hóa Nguyên, trực tiếp rời đi, loại ý niệm này đã bị Lạc Hồng bóp chết. Hắn lại không có truyền tống trận thượng cổ có thể trốn đến Loạn Tinh Hải, làm sao có thể thừa nhận cái giá phải trả khi phản bội sư môn. Ta không có đường lui, chỉ có thể đánh cược một lần. Lạc Hồng cắn răng một cái, kích hoạt phù lục trên vai, chỉ thấy hỏa hành linh khí bên trong mấy trượng quanh thân hắn nguyên bản cuồng bạo vô cùng đã lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhìn qua đã giống với thiên địa linh khí lúc bình thường. Kể từ đó, Lạc Hồng liền có thể thi triển thổ độn thuật xuyên qua đất đá. Phù này chính là trấn linh phù trong 3 loại phù lục mà hắn đã nghiên cứu ra, có tác dụng trấn an linh khí thiên địa. Hiệu quả mặc dù không kinh người như tứ tượng Na Di phù, nhưng hiệu quả khống chế linh khí thiên địa lại làm cho Lạc Hồng càng thêm kinh hỉ. Thổ độn thuật là pháp thuật sơ cấp cao giai thường dùng nhất, Lạc Hồng đã sớm học được, lúc này bấm quyết niệm chú, hướng trong thạch bích nhảy một cái, lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong đất đá, Lạc Hồng không dám đem độn tốc tăng tới cực hạn, cảm giác của hắn chỉ có mấy trượng trong phạm vi của trấn linh phù, cơ bản tương đương với người mù. May mà, vì hành trình hôm nay, Lạc Hồng đã sớm thuộc lòng bản đồ quặng mỏ, hơn nữa địa điểm nhắm tới chỉ xa chừng 10 trượng. Chỉ cần tới chỗ quặng mỏ sụp đổ, hắn có thể theo nó mà đi hướng vật mà tu sĩ ma đạo mưu đồ. Theo kế hoạch tiến lên không bao lâu, Lạc Hồng liền thuận lợi xuyên qua vị trí sụp đổ, đến chỗ sâu nhất của khoáng động Xích Dương Sơn. Nơi đây hỏa ý nóng rực, đã có thể làm cho trúc cơ kỳ tu sĩ cảm thấy khó chịu, tuyệt không thể nào là địa phương phàm nhân thợ mỏ đào móc xích dương thạch. Lại nhìn vách đá bốn phía, Lạc Hồng ngạc nhiên rồi lại đương nhiên phát hiện, khoáng đạo đến nơi này đã không còn dấu vết đào bới, nhưng vách đá trơn nhẵn, cũng không phải tự nhiên hình thành. Mang theo nghi hoặc cùng phỏng đoán, Lạc Hồng tiếp tục đi vào chỗ sâu. Chương 106, Động Phủ Cổ Tu. Đã không cần lại thi triển thổ độn thuật, Lạc Hồng liền đem trấn linh phù bóc xuống, xem xét số pháp lực còn dư lại bên trong lá phù này, còn có thể lại để cho hắn sử dụng hai lần. Nếu gặp phải nguy hiểm ở Xích Dương Sơn, dựa vào phù này trốn vào lòng đất, cũng là một loại thủ đoạn chạy trốn tuyệt hảo. Trấn linh phù vừa ngừng, hỏa hành linh khí dịu ngoan xung quanh Lạc Hồng lập tức lại trở nên cuồng bạo dị thường, phun đến hắn nhướng mày. Theo thông đạo thạch bích trơn nhẵn đi hồi lâu, Lạc Hồng mơ hồ thấy phía trước có linh quang màu đỏ lóe ra. Hắn đầu tiên là tế ra thôn linh thuẫn bảo vệ ở trước ngực, sau đó mới cất bước chậm rãi tới gần. Sau khi đến gần, Lạc Hồng khiếp sợ phát hiện, ngọn nguồn linh quang màu đỏ dĩ nhiên là một mặt linh cháo chặn toàn bộ thông đạo. Lại có người có thể bố trí trận pháp ở chỗ này. Lạc Hồng không khỏi nhìn lại hỏa hành linh khí ở bốn phía, trình độ cuồng bạo so với trước chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người đều biết, trận pháp là dùng để khống chế cùng vận dụng linh khí, ở trong hoàn cảnh linh khí hỗn loạn như thế bố trận đã không thể chỉ nói là cao minh mà phải xưng là quỷ phủ thần công. Đứng cách linh cháo màu đỏ 2-3 trượng xa, Lạc Hồng đem pháp lực tụ vào hai mắt, muốn thấy rõ phía sau linh cháo có cái gì. Chỉ thấy hai phiến cửa đá màu đen cao tới hơn 10 trượng đứng sừng sững, hai bên cửa đá dường như còn có hai tòa tượng đá cao lớn, giống như môn thần trong nhà phàm nhân. Đáng tiếc Lạc Hồng không có tu luyện về thần thông linh mục, thấy không rõ hình dáng tượng đá. Trận pháp quỷ phủ thần công, cửa đá màu đen thần bí khó lường, còn có khổ tâm chủ tính của tu sĩ ma đạo, một ý niệm kinh người ở trong đầu Lạc Hồng thành hình. Bên trong là động phủ của thượng cổ tu sĩ. Về thượng cổ tu sĩ thì không cần hắn nhiều lời, bởi vì thời thượng cổ nồng độ linh khí ở nhân giới mạnh hơn bây giờ không biết bao nhiêu. Cho nên không chỉ có thượng cổ tu sĩ tự thân từng người đều lợi hại vô cùng, thần thông kinh người, hơn nữa bọn họ để lại các loại vật phẩm đều là bảo vật hiếm có trong nhân. Giới hiện nay, cổ phù, cổ bảo, thông thiên linh bảo, các loại linh đan diệu dược, không chỗ nào không phải vừa xuất thế sẽ đưa tới những nguyên anh lão quái kia đi ra tranh đoạt. Nghĩ tới đây, Ý niệm đầu tiên của Lạc Hồng chính là lập tức dùng tứ tượng Nazi phù truyền tống trở về. Dù sao bí mật nơi này quá kinh người, lấy thân thể nhỏ bé của hắn, tham gia vào mưu đồ của Nguyên Anh lão quái, chẳng phải là muốn chết sao. Nhưng mà, Lạc Hồng tay còn chưa chạm đến túi chữ vật, liền ở nửa đường ngừng lại. Bộ mặt của hắn bởi vì nội tâm rối rắm trở nên có chút dữ tợn, cơ duyên lớn ngay tại trước mắt, bỏ lại liền đi tuy nói ra là đơn giản. Nhưng chỉ có thân ở trong đó mới biết được bao nhiêu khó khăn, đặc biệt là ở Lạc Hồng còn có thủ đoạn có thể thử phá vỡ cấm chế trận pháp. Nhìn pha cấm phù kẹp giữa ngón tay, Lạc Hồng do dự bất định. Phù này chính là hắn nghiên cứu chế tạo ra trong ba loại phù lục, cũng là loại có uy lực mạnh nhất trong đó. Ngày đó cao nhân của Thiên Phù Môn ở trên Thanh Đồng Đại Môn khắc họa cổ văn, vốn là vì phá vỡ cấm chế trong cấm địa. Lạc Hồng căn cứ vào cổ văn nghiên cứu chế tạo phù lục có kết quả như vậy cũng không kỳ quái. Không bằng thử một lần, nếu là phá cấm phù không thể phá vỡ trận này, ta liền không cần xoắn suýt. Trực tiếp giết giám thị giả rồi quay về Hoàng Phong Cốc báo tin là được, nghĩ đến cũng có thể đạt được một ít chỗ tốt. Lạc Hồng cũng không xác định phá cấm phù mình luyện chế có tác dụng với đại trận huyền diệu này hay không. Nếu trận này ở vào thời kỳ toàn thịnh, vậy nghĩ cũng không cần nghĩ. Mặc cho ngân phù văn của cao nhân Thiên Phù Môn lưu lại tinh diệu như thế nào, đều tất nhiên là phá không ra trận này. Dù sao, Lạc Hồng tu vi còn ở đó, linh cấp hạn chế là chết, phù lục do hắn luyện chế tự nhiên cũng bị hạn chế. Bất quá, chỉ riêng linh cháo lóe ra bất định từ trận này, Lạc Hồng đã có thể phán đoán trận này xảy ra vấn đề lớn. Mặc dù chưa nhìn thấy toàn cảnh của trận pháp này, nhưng không cần nghĩ cũng biết, trận này tất nhiên liên thông địa mạch của cả tòa Xích Dương Sơn. Cho dù trải qua mấy vạn năm, địa mạch Xích Dương Sơn có biến động, khiến uy lực trận này giảm mạnh, phá giải nó bằng bạo lực cũng không phải chuyện dễ. Bạo lực phá trận có hai cái phương pháp, một cái là để tu sĩ có tu vi ít nhất tại Nguyên Anh trung kỳ trở lên. Thi triển thần thông rời núi lấp biển, cuồng oanh trận này mấy canh giờ, nói vậy có thể sụp đổ trận này. Một cái khác thì là hao phí nhân lực vật lực cực lớn, đem Xích Dương Sơn địa mạch đào đi, trực tiếp hủy căn cơ của trận này. Sau đó lại lấy bạo lực cường công, phá giải tất nhiên sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tu sĩ ma đạo chọn dùng chính là phương pháp thứ hai, động đất 3 năm trước chính là kết quả bọn họ cảm thấy đào không kém nhiều lắm, dùng thủ đoạn uy lực lớn nào đó công kích trận này. Tuy rằng cuối cùng không thể phá vỡ đại trận này, nhưng động đất gây ra dịch chuyển địa mạch đã sinh ra ảnh hưởng cực lớn đối với nó, khiến cho nó sinh ra loại nhấp nháy không ổn định như bây giờ. Đẳng cấp trận này trải qua biến đổi lớn 3 năm trước, phỏng chừng đã từ Nguyên Anh cấp rớt xuống tới kết đan cấp, nói cách khác tu sĩ ma đạo lần phá trận tiếp theo là vô cùng có khả năng thành công. Đến lúc đó, ta và tất cả người lẫn xúc vật trên Xích Dương Sơn chỉ sợ sẽ bị ma đạo tu sĩ lấy lý do diệt khẩu vô tình diệt sát. Lạc Hồng cảm thấy may mắn, nếu không có nhận thấy được dị thường từ trước đó, hắn đại khái liền muốn mơ mơ hồ hồ ngã xuống. Về phần vì cái gì phát hiện thượng cổ tu sĩ động phủ, tại thời gian tuyến trong nguyên tắc không có tạo thành bất kỳ động tĩnh gì. Đây chính là Lạc Hồng tự mình đào hố cho mình, hắn ở dưới tình huống không biết chuyện mò mẫm tham gia một chút, để cho thời gian quán thông quặng mỏ sụp đổ sớm hơn 2 năm. Nếu không dựa theo tuyến thời gian ban đầu, qua 2 năm nữa Ma Đạo Lục Tông sẽ xâm lấn Việt Quốc. Khi đó Ma Đạo Tông Môn phát hiện bí mật Xích Dương Sơn kia chỉ cần đoạt đi núi này, là có thể đóng cửa lại buồn bực phát đại tài. Sau khi làm rõ một số chuyện, ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, ngón tay dùng sức, liền đem phù giấy nhẹ nhàng như mũi tên nhọn bắn ra. Chỉ thấy, phù chỉ vừa tiếp xúc linh cháo màu đỏ liền gắt gao dán ở phía trên, phù văn bởi vì pháp lực kích phát sáng ngời lên. Mà linh cháo màu đỏ bị nó dán vào, thì lập tức lấy tốc độ càng ngày càng nhanh lóe ra. Cuối cùng trong lúc Lạc Hồng lo lắng quan sát, một đạo màu đỏ chói mắt hiện lên, trên linh cháo phá vỡ một lỗ hổng trong phạm vi không tới nửa trượng. Phá cấm phù thì không thấy bóng dáng, hiển nhiên là uy năng hao hết, hóa thành cho bụi. Thật phá vỡ được. Lạc Hồng vừa mừng vừa sợ, nhưng sau đó liền thấy lỗ hổng phá vỡ chỉ duy trì một cái chớp mắt liền nhanh chóng lấp lại, hắn hô to một tiếng, không tốt. Đến khi lấy lại tinh thần, người cũng đã ở trong đại trận. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 107, Quy Khách Lâm Môn, Thưởng Ngộ Đạo Trà. Lạc Hồng sừng sốt một chút, Khi quay đầu nhìn lại, lỗ hổng trên linh cháo đã hoàn toàn lấp lại, hắn hơi có vẻ kích động lấy ra tứ tượng Na Di phủ. Phát hiện còn có thể cảm ứng được thổ hành linh tài ở lại khách sạn, lúc này trong lòng mới yên ổn lại. Lạc Hồng cũng không có tấm phá cấm phù thứ hai, nếu tứ tượng Na Di phù bởi vì cấm chế trong đại trận mất đi hiệu lực, hắn có thể sẽ bị vây ở trong đại trận. Kể từ đó, hắn tất sẽ trở thành ba ba trong hũ của những tu sĩ ma đạo kia. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách không có suy nghĩ nhiều, theo lý thuyết loại đại trận thượng cổ này đều là có chứa cấm chế không gian. Nếu không lấy thần thông của cổ tu sĩ, đại trận này không phải là thùng rỗng kêu to sao? Cho nên rất có thể là động đất đem cấm chế không gian trong đại trận phá hủy. Lạc Hồng thầm nghĩ một tiếng, may mà vận khí tốt, lập tức dương mắt nhìn về phía cửa đá màu đen. Nếu đã tiến vào, trong tay lại nắm giữ đường lui, Lạc Hồng làm sao nguyện ý vào được Bảo Sơn lại tay không mà về? Khoa học tu tiên kỳ thật là dựa vào phương thức tu tiên của ngoại vật, chẳng qua bởi vì lợi dụng phương thức khoa học, đem hiệu dụng của ngoại vật phóng đại đến cực hạn mới có thể có vẻ ỷ lại không sâu đối với ngoại vật, nhưng kỳ thật khoa học tu tiên là không cách nào bịa đặt. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, Lạc Hồng mới có thể không cần nghĩ ngợi xông vào. Đứng tại chỗ, Lạc Hồng nhìn về phía hai tòa tượng đá đứng ở hai bên cửa đá màu đen, hiện tại không có linh cháo màu đỏ ngăn cách, hắn có thể nhìn rõ ràng. Hai tòa tượng đá hình người này, toàn thân đen nhánh, tựa hồ cùng một loại chất liệu với cửa đá kia. So sánh với cửa đá khổng lồ cao hơn 10 trượng, hai tòa tượng đá này cũng hơi thấp một đoạn, cũng cao hơn 10 trượng, Lạc Hồng cần cực lực ngẩng đầu ngưỡng mộ mới có thể thấy rõ khuôn mặt tượng đá. Sau khi thấy rõ, Lạc Hồng không khỏi chột dạ nuốt một ngụm nước miếng, chỉ vì hai tòa tượng đá này đều là bộ dạng ác quỷ La Sát, giống như đúc, làm cho người ta thấy không khỏi sợ hãi. Tượng đá ác quỷ bên trái lấy một đôi cánh tay trắng kiện của mình nâng một chậu đá lên đỉnh đầu, mà người bên phải thì hai tay cầm đồ đá tương tự như Minh Vương Sử, một bộ tư thái muốn đánh tới. Tiểu bối, còn không tới đây. Đột nhiên, bên tai Lạc Hồng vang lên tiếng người như sấm, cả kinh hắn lui về phía sau một bước, pháp lực ngưng tụ ở giữa ngón tay, hơi có chút không đúng sẽ kích phát tứ tượng Na Di phù bỏ chạy. Đã xong qua Minh Dương Lưu Hỏa trận, liền có tư cách gặp mặt lão phu. Tiếng người như sấm lại vang lên, lần này Lạc Hồng rất xác định, âm thanh là từ miệng tượng đá cầm chày bên phải phát ra, nhưng miệng tượng đá vẫn là dạng giống giận ban đầu, vẫn chưa mở ra. Không đợi hắn hiểu rõ, cầm sử thạch tượng lại nói, tiểu bối, còn không tới đây. Tiền bối, vãn bối không có ác ý, chỉ là đã xong qua Minh Dương Lưu Hỏa trận, liền có tư cách gặp mặt lão phu. Lạc Hồng sửng sốt, lập tức hiểu được. Tượng đá này chỉ biết nói lời cố định, tương tự như trợ lý giọng nói trí năng ngốc nghếch, chắc là khôi lỗi tiếp khách do động phủ chi chủ luyện chế. Ta có tư cách, trận pháp bên ngoài nguyên lai là khảo nghiệm sao? Lạc Hồng đang không biết làm việc như thế nào, nghe tượng đá kia nói, tựa hồ cũng không có ác ý, dứt khoát liền theo lời hắn nói, hướng cửa đá màu đen đi đến. Tựa hồ là cảm giác được Lạc Hồng tới gần, cầm sử thạch tượng cũng không lặp lại hai câu kia. Đại trận cùng cửa đá màu đen ngăn cách ra không gian thật lớn, chỉ còn lại tiếng bước chân của Lạc Hồng quanh quẩn. Tới gần dưới chân tượng đá nâng chậu chuyển động cổ, hai mắt tròn xoe nhìn thẳng Lạc Hồng. Tiểu bối, mặc, kệ ngươi mời lão phu bày trận hay luyện khí, trước tiên đem thù lao ra cho ta cân nhắc. Lạc Hồng nhìn thấy biểu tình trên mặt sinh động khi nói chuyện, mới ý thức được tượng đá cầm chày bên cạnh có thể là có chút hỏng. Dù sao đại trận bảo vệ nơi đây đã xuất hiện tổn hại, hoàn cảnh linh khí nơi đây mặc dù so với bên ngoài tốt hơn một chút, nhưng vẫn thập phần hỗn loạn. Trải qua mấy vạn năm ăn mòn, cho dù là tu sĩ thượng cổ luyện chế khôi lỗi cũng không thể hoàn hảo không tổn hao gì. Nói như vậy, có lẽ hai tòa tượng đá này ban đầu là có linh trí, chỉ bất quá do đứng ở đây mấy vạn năm, điểm linh trí này đã sớm phai mờ. Nhưng vẫn phải cẩn thận, Lạc Hồng cũng không muốn bị tàn hồn từ chỗ tối thoát ra đoạt xá. Tiền bối, xin hỏi thù lao theo như lời nói là vật gì? Lạc Hồng thăm dò hỏi, hắn không biết vấn đề này của mình có nằm trong thiết lập tượng đá hay không. Cái gì cũng không biết còn dám tới quấy rầy lão phu nghiên cứu đại đạo, đòi đánh. Tiếng giận dữ vừa dứt, tượng đá cầm chày bên phải liền động đậy, mắt thấy sắp đập xuống, đem Lạc Hồng đánh thành thịt vụn. Tiền bối không ngại nói tỉ mỉ, vãn bối chưa chắc không có thù lao tiền bối cần a. Lạc Hồng quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới chủ nhân nơi đây lại là người cổ quái như thế, một khắc trước còn hảo ngôn hảo ngữ, một khắc sau liền muốn đem người đánh chết, vội vàng gấp giọng nói. Đương nhiên cũng có thể là tượng đá đánh giá sai tu vi Lạc Hồng, khiến cho nguyên bản chỉ là giáo huấn một xử, biến thành muốn chết một xử. Tiểu bối có lý, lão phu sở cầu chính là thiên địa đại đạo, tiểu bối chỉ cần xuất ra trận pháp điển tịch cao thâm, thần công bí pháp hiếm thấy, lão phu có thể thỏa mãn hết thảy sở cầu của ngươi. Yêu cầu của tượng đá ngược lại là kỳ lạ, nghĩ đến động phủ chi chủ là tu tiên giả nghiên cứu tương tự như ta. Nói như vậy, trong động phủ này hẳn là còn rất nhiều thần công bí điển thời thượng cổ, Lạc Hồng lập tức kích động lên. Tiền bối nói cân lượng là nên hiểu như thế nào? Tượng đá nâng chậu không có lập tức đáp lại, mà là từ trong chậu bắn ra một đạo hào quang ngũ sắc, rơi vào trước người Lạc Hồng một bước. Sau đó nói, chỉ cần đem ngọc giản điển tịch bỏ vào trong ngũ hành thần quang, lão phu luyện chế cỗ kháng đạo la sát này sẽ cân nhắc. Lạc Hồng phát hiện tượng đá này tựa hồ là hỏi gì đáp nấy, lập tức không chút khách khí hỏi, như thế nào mới đủ tư cách. Làm cho cánh tay kháng đạo la sát gập lại là được, không làm được thì sao? Vậy ăn khu khách la sát một xử, không chết sẽ tha cho ngươi một mạng. Lạc Hồng trầm ngâm lên, trên tay hắn ngược lại là có hai môn đỉnh cấp công pháp, nhưng dùng gót chân nghĩ cũng biết khẳng định là không thỏa mãn được yêu cầu của đối phương. Ngoài ra, cổ văn do cao nhân thiên phù môn lưu lại là huyền ảo nhất. Bất quá, cổ văn chính là một loại văn tự do thượng cổ tu sĩ lưu truyền tới, tuy rằng cao nhân thiên phù môn đã thay cũ đổi mới, nhưng khó bảo đảm có thể làm cho chân chính thượng cổ tu sĩ coi trọng a. Sau khi do dự một hồi, Lạc Hồng lấy ra một quyển sách bình thường không có gì lạ, chính là Hồng Quân Tam Bảo Bí Lục của chính hắn. Đem quyển sách này ném vào trong hào quang ngũ sắc, hào quang kia lập tức một quyển trở về, mang theo sách điển trở lại chậu đá. Sau một khắc, trong chậu đá oanh một cái tuôn ra quang diễm màu trắng thật lớn, chậu đá trong khoảnh khắc biến thành chậu than. Lạc Hồng còn không kịp đau lòng vì thư điển mình bị thiêu hủy, chỉ thấy tượng đá đông nghịt ngã xuống, cả kinh hắn vội vàng để khí lui về phía sau. Sau một trận đất rung núi chuyển ầm ầm, tượng đá nâng chậu dĩ nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, nâng chậu gắt gao đặt ở đỉnh đầu. Tượng đá này tựa hồ vẫn là ăn không được lực đạo, thắt lưng bị ép đến càng ngày càng thấp, mắt thấy liền muốn đầu lâu chạm đất. Ha ha, khách quý, khách quý, thanh âm như sấm cùng nhau, quang diễm màu trắng khổng lồ trong chậu đá trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo lại là một đạo hào quang ngũ sắc cuốn ra, thư điển của Lạc Hồng lại về tới trên tay hắn, chỉ là tựa hồ đã có chỗ bất đồng. Sau khi dỡ bỏ gánh nặng, tượng đá nâng chậu đứng lên, vươn một cánh tay, cùng tượng đá cầm chày đẩy cửa đá màu đen ra. Lại là một trận đất rung núi chuyển, cửa đá màu đen mở rộng, một cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần đập vào mặt. Linh giao bí văn trên người Lạc Hồng lại lần đầu tiên ngoại trừ Ngọc Long Tử, cắn nuốt linh khí bên ngoài. Quý khách lâm môn, thượng ngộ đạo trà. Chương 108, ngộ đạo trà. Nhìn cánh cửa đá màu đen mở ra, Lạc Hồng lại có loại cảm giác không chân thật. Có thể quá đơn giản một chút hay không? Chẳng lẽ là một cái bẫy? Ý nghĩ tương tự vừa xuất hiện, Lạc Hồng liền hung hăng lắc đầu. Không thể là bẫy được. Cổ tu có thể có được một tòa động phủ như vậy, không có khả năng để ý bất cứ thứ gì trên người ta. Sau khi suy nghĩ thấu đáo điểm này, Lạc Hồng không hề chần chừ, bước nhanh vào cửa đá màu đen. Đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, vừa không thấy cung vũ lầu các, cũng không thấy thần sơn linh tuyền. Nhưng chỉ nghi hoặc trong chớp mắt, trước mắt Lạc Hồng chính là một bông hoa, từ dưới đất đi xuống đỉnh một ngọn núi xanh tươi. Đỉnh đầu không thấy ánh mặt trời lại sáng sủa, có chút tương tự với bầu trời trong cấm địa huyết sắc. Trước mặt là một cái bàn bạch ngọc linh khí giạt rào, phía trên bày một bộ trà cụ tinh xảo. Gió nhẹ phất qua, chóp mũi Lạc Hồng khẽ động, ngửi được một cỗ khí tức tươi mát cực kỳ, ý vị nhìn lại, thoáng cái liền nhìn thấy một gốc cây nhỏ xanh biếc ướt át, cao chừng trượng. Tựa hồ là Lạc Hồng đến phát động cấm chế, hai phiến lá cây dài nhỏ móng tay từ trên ngọn cây rơi xuống, phiêu phiêu rơi xuống ấm trà trên bàn bạch ngọc. Chẳng lẽ đây là ngộ đạo trà? Nơi đây không có lửa không có nước, chẳng lẽ trà này là nhai khô? Đúng lúc này, bên tai truyền đến tạp lạp dị vang, Lạc Hồng vẫn cảnh giác dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một thị nữ. Khôi lỗi mặc váy dài đang từng bước gian nan đi tới. Tiếng động lạ kia chính là từ khớp xương của nàng truyền ra, nghĩ đến là lâu năm không tu sửa, linh kiện nào bị hỏng. Tiền bối. Lạc Hồng thử thăm dò hô một tiếng, nhưng mà thị nữ khôi lỗi không có bất kỳ đáp lại nào, tự mình đi tới bên bàn bạch ngọc, vươn ra một đoạn ngón tay ngọc xanh đặt ở trên bầu trời ấm trà. Tiếp theo ngay tại Lạc Hồng trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, thị nữ khôi lỗi vươn ngón tay ra ủng ục mà chảy ra linh dịch trong suốt như nước nào đó. Ừm, cũng có khả năng thật sự là nước, bởi vì Lạc Hồng không cảm giác được linh khí. Chỉ chốc lát sau, ấm trà đã bị linh dịch trong suốt đổ đầy hơn phân nửa, lúc này linh dịch trong suốt lưu trữ tựa hồ là đổ xong. Thị nữ khôi lỗi gõ nhẹ ấm trà hai cái, để một giọt linh dịch trong suốt cuối cùng rơi vào ấm trà. Lập tức, nàng liền đem một bên bình đậy lại, tay kia trong tay giấy lên kim sắc hỏa diễm, cứ như vậy nâng lên pha trà đến. Tuy rằng không cảm giác được hỏa lực của ngọn lửa màu vàng, nhưng Lạc Hồng hiểu được ngọn lửa này tất nhiên bất phàm, là linh cấp của hắn quá thấp, bị che đậy. Thị nữ khôi lỗi từ lúc pha trà liền duy trì tư thế cố định đứng thẳng, Lạc Hồng đối với cái gọi là ngộ đạo trà này cảm thấy hứng thú, vì thế an vị ở một đầu bàn bạch ngọc quan sát. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng nhìn ấm trà vẫn còn hơi nóng, không khỏi hoài nghi ngọn lửa màu vàng kia là đầu thương sáp bạc. Xem ra, trà này trong thời gian ngắn là nấu không ngon. Lạc Hồng lấy ra tứ tượng Na Di Phù cảm ứng một chút, lần này hắn cũng không có cảm ứng được thổ hành linh tài trong khách sạn. Không phải hắn ở chỗ vượt qua khoảng cách cảm ứng của nó thì chính là do nơi đây cấm chế không gian còn hoàn hảo. Đỉnh núi nơi này có một tầng hào quang màu xanh, hơn phân nửa là dùng để bảo vệ cây ngộ đạo trà kia, Lạc Hồng cũng không cần thử, cũng biết hắn nhất định là không ra được. Đương nhiên hắn cũng không dám đụng vào bất cứ vật gì ở đây, để tránh phát động cấm chế, dưới tình huống chủ nhân không có ở đây. Cấm chế mặc kệ ngươi có phải khách quý hay không, tuyệt đối sẽ lập tức diệt sát người gây ra. Nếu không phải cái tượng đá nâng chậu kia nói sẽ mời hắn uống trà, Lạc Hồng chính là không muốn dính dáng đến một cái sự vật gì ở đây. Chiếu theo tư thế này, trước khi ngộ đạo trà pha xong, ta đã bị nhốt ở đây. Nếu chủ nhân nơi đây còn sống, hẳn là đã sớm tới đây nói chuyện với ta rất vui rồi. Tu tiên giả ham mê nghiên cứu cực kỳ hiếm thấy, không thể gặp mặt một lần quả thực đáng tiếc. Dù sao dứt bỏ tu vi, ta là người có tư cách xưng chủ nhân nơi đây một tiếng đạo hữu A. Dị tượng khi tượng đá nâng chậu cân nhắc bí lục, đại biểu cho sự coi trọng của chủ nhân nơi đây đối với thành quả nghiên cứu của hắn, điều này làm cho Lạc Hồng cảm thấy thập phần kiêu ngạo. Bước lên con đường tu tiên theo khoa học tới nay, Lạc Hồng vẫn luôn cô độc nghiên cứu, cô độc thí nghiệm, cô độc hưởng thụ thành quả. Nội tâm hắn kỳ thật cũng khát vọng có thể có một người đồng đạo hảo hữu có thể trao đổi, có thể khoe khoang thành quả của mình. Tiền bối, cách trở vạn năm, ta và ngươi có thể gặp mặt cũng là duyên phận lớn lao, ngươi ngàn vạn lần đừng hại ta nha. Sau khi tự nói một câu, Lạc Hồng liền tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Nơi đây ngoại linh áp thế nhưng là cao tới hơn 1000, đối với Lạc Hồng mà nói chính là tiên gia phúc địa. Hô hấp đều có thể làm cho tu vi tăng trưởng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt. Bất quá, Lạc Hồng không biết chính là, sau khi hắn nhắm hai mắt lại, hai mắt thị nữ khôi lỗi kia thoáng cái linh động lên, hơn nữa cổ quái nhìn về phía Lạc Hồng đang ngồi dưới đất. Lạc Hồng càng không biết chính là, hắn dự đoán đối với trình độ tàn phá của đại trận bên trong Xích Dương Sơn vẫn là không đủ chút. Trận này chẳng những cấm chế không gian mất đi hiệu lực, hơn nữa ngay cả cấm chế bình thường ngăn cách động tĩnh cũng đã tổn hại. Cho nên, Lạc Hồng đưa tới trước sau 3 lần đất rung núi chuyển, đã hoàn toàn làm cho Xích Dương Sơn rối loạn. Tu sĩ Lý gia cho rằng lại là tà tu gọi tới, hoang mang rối loạn kết trận thủ vệ. Lý Minh Nghĩa phái một gã tu sĩ Lý gia luyện khí hậu kỳ, dùng tốc độ cao nhất đi Hoàng Phong Cốc tìm Lạc Hồng trở về. Lý Minh Lễ thì quản lý thợ mỏ rút khỏi đó. Động tĩnh lần này rất lớn, nhưng không khiến cho hầm mỏ sụp đổ, cho nên những thợ mỏ phàm nhân này còn có tâm tình tụ cùng một chỗ suy đoán lung tung. Có người nói là Sơn Thần Gia Gia hiển linh, có người nói là Địa Long xoay người, càng nhiều hơn nói là có yêu nghiệt quấy phá. Mà tu sĩ Ma Diễm Tông ẩn núp ở các nơi Xích Dương Sơn lại càng kinh nghi bất định. Bọn họ mặc dù không rõ ràng lắm mưu đồ cụ thể của tông môn ở Xích Dương Sơn, nhưng có động tác lớn là không thể nghi ngờ. Kết quả bọn họ còn chưa động thủ, Xích Dương Sơn liền xuất hiện dị biến, khó tránh khỏi làm bọn họ lo lắng chuyện của tông môn sẽ thất bại. Nếu thất bại, những đệ tử đê giai này rất có khả năng bị ma tu cao giai chút giận mà rút hồn luyện phách. Trong tụ linh trận, sắc mặt tu sĩ trung niên vô cùng khó coi, trong lúc hắn tọa trấn nơi đây đã xảy ra chuyện bực này, hắn khó thoát tội. Đang muốn vào hầm mỏ xem xét một phen, thần thức lại cảm ứng được một đạo mệnh lệnh, ánh mắt chớp động vài cái, trung niên tu sĩ hóa thành một đạo độn quang vô hình, thoáng cái biến mất ở đó. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 109, Vấn Thiên Chân Nhân. Một lát sau, trong một mảnh rừng cây bình thường ở khoảng cách Xích Dương Sơn hơn 10 dặm, trung niên tu sĩ hiển lộ ra thân hình. Hình quả view bái kiến thiếu chủ. Chỉ thấy, sau khi tu sĩ trung niên hành lễ với một đống loạn thạch không người, trên đống loạn thạch có một vầng sáng như sóng nước lay động, hiện ra một đám tu sĩ Ma Diễm Tông. Người cầm đầu là một thanh niên sắc mặt cực kỳ âm trầm, chỉ có 25-26 tuổi. Tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ, lại khiến ma tu hình quả view đã là kết đan trung kỳ cam nguyện cúi đầu hành lễ. Hình trưởng lão, Xích Dương Sơn vì sao lại truyền đến cấp báo? Hẳn là người của bảy phái đã phát hiện ra cái gì? Giọng điệu thanh niên âm lãnh bình thản không hề có ý trách cứ, lại khiến hình quả view đổ mồ hôi, không dám sơ suất trả lời, thất phái vẫn chưa nhìn thấu mưu đồ của bản tông. Tu sĩ tọa trấn nơi đây của Hoàng Phong Cốc tại nhiều ngày trước đã đi tham gia giao dịch hội ở phường thị, quỷ thủ một mực nhìn chằm chằm hắn, cũng không dị động. Cho nên, bản trưởng lão suy đoán Minh Dương lưu hỏa trận trong lòng núi bởi vì địa mạch biến động xảy ra vấn đề, khiến Xích Dương Sơn liên tục địa động. Cái tu sĩ Hoàng Phong Cốc kia ngược lại là thú vị, đầu tiên là giúp chúng ta quán thông quạng mỏ nhanh hơn. Về sau là tại lúc Xích Dương Sơn có dị động lựa chọn đi phường thị xa ngoài trăm dặm, việc làm có thể giúp hắn tránh được tử kiếp, hẳn là một tên có phúc duyên thâm hậu. Bên cạnh thanh niên âm lãnh, một tu sĩ kết đan kỳ râu mép nửa đen nửa trắng, gầy như xương khô cảm thấy hứng thú nói. Mà trưởng lão tu luyện tam kiếp ma hỏa, đang cần loại người phúc duyên thâm hậu như vậy để huyết tế, đợi đại sự một thành, mệnh quỷ thủ đem hắn bắt trở về là được. Hình trưởng lão, ngươi không có ý kiến chứ? Thanh niên âm lãnh dùng giọng điệu ôn hòa dò hỏi. Mạc sư huynh đã có đại dụng, tự nhiên là đem tiểu tử kia giao cho Mạc sư huynh, chút tư oán này của ta, làm sao có thể so với tu vi ma hỏa của sư huynh trọng yếu hơn. Hình quả view trong lòng chợt lạnh, thiếu chủ đây là đang gõ hắn. Bởi vì bị Lạc Hồng gọi tới quát lui sai khiến 3 năm, hình quả view là nói qua muốn tự tay kết thúc Lạc Hồng, lúc ấy thiếu chủ nhưng là cười đáp ứng, bây giờ lại đem việc này rút lại. Tính mạng của tu sĩ trúc cơ kỳ như Lạc Hồng là nhỏ, ý chất vấn của thiếu chủ là lớn. Lần này Xích Dương Sơn chấn động, tất nhiên sẽ hấp dẫn một ít ánh mắt của thất phái, tình huống trong đại trận cũng cần biết rõ ràng. Thanh Dương Ma Hỏa Kỳ mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện chế tốt, nhưng cũng có thể dùng một chút. Lần chấn động này nếu thật sự là như lời nói của hình trưởng lão, vậy Minh Dương Lưu Hỏa trận thế tất uy năng lại giảm. Chính là Thanh Dương Ma Hỏa Kỳ chưa hoàn toàn luyện chế thành công, cũng là rất có khả năng phá trận, hình trưởng lão ngươi nói xem. Thanh niên âm lãnh khẽ mỉm cười, tựa như chào hỏi hàng ngày với đồng bạn. Hình quả view nghe vậy sắc mặt trắng bệch, hắn đương nhiên hiểu ý thiếu chủ, không dám chần chừ quá nhiều, cắn răng nói, bổn trưởng lão nguyện vì thiếu chủ mà sai khiến Thanh Dương Ma Hỏa Kỳ phá trận. Thanh Dương Ma Hỏa chính là một trong những thần thông chí cao của Ma Diễm Tông, trừ phi tu luyện thần công vô thượng đối ứng, người bên ngoài dựa vào ngoại vật sai khiến nó tất nhiên sẽ tổn thương đến thọ nguyên. Tốt lắm, vậy thì để hình trưởng lão theo ta đi xuống, Mạc trưởng lão phụ trách dẫn người ở bên ngoài Xích Dương Sơn bồi những tu sĩ Lý gia kia diễn trò. Nhớ kỹ một ngày không lấy bảo thành công, chúng ta một ngày chính là tà tu. Thanh niên âm lãnh ít khi trịnh trọng lên, cảnh cáo hai người. Cần tuân lệnh thiếu chủ. Mọi người đồng thanh đáp ứng, lập tức tự hành động. Trưởng lão họ Mạc sai khiến một thanh pháp bảo búa nhỏ, thoáng cái đã đánh tan tu sĩ Lý gia do Lý Minh Nghĩa cầm đầu. Ma tu luyện khí kỳ còn lại lập tức nhào tới, chiến đấu với tu sĩ Lý gia đang bị phân tán xung quanh. Thanh niên âm lãnh cùng hình quả view thì thừa cơ thần không biết quỷ không hay, mang theo vài tên đệ tử trúc cơ kỳ tiến vào khoáng động, đi nhanh một hồi liền gặp Lý Minh Lễ chờ ở chỗ quặng sụp đổ. Quỷ nhãn, mấy ngày nay có phát hiện người khả nghi không? Hình quả view vừa đặt câu hỏi, từ trong bóng tối liền hiện ra một tu sĩ ma đạo toàn thân hắc bào, mặt quỷ che mặt, tu vi rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ. Bẩm trưởng lão, tất cả vẫn như thường. Quỷ nhãn thanh âm khàn khàn cực kỳ, không hề cảm tình đáp lại. Khoáng đạo này còn có bao nhiêu chưa thông suốt? Thanh niên âm lãnh nhìn về phía Lý Minh Lễ nơm nớp lo sợ, hỏi. Còn hơn 30 trượng. Lý Minh Lễ cũng không dám ngẩng đầu, run giọng hồi đáp. Ừ, ngươi động thủ đi, nhanh chóng thanh lý khoáng đạo. Thanh niên âm lãnh nhẹ nhàng vung tay lên, một đám ma tu trúc cơ kỳ phía sau liền thay nhau ra trận, mỗi người thể hiện thần thông, cực kỳ ra sức thanh lý khoáng đạo, tựa hồ đều muốn biểu hiện một phen trước mặt thiếu chủ của bọn họ. Ba canh giờ sau, đoạn sụp đổ mà ban đầu cần một đám phàm nhân thợ mỏ đào móc hơn một tháng đã bị oanh ra một cái thông lộ lởm chởm. Thanh niên âm lãnh cũng không đợi những ma tu trúc cơ kia khôi phục pháp lực, lập tức mang theo hình quả view đi về phía trước. Sau khi đi qua một đoạn thông đạo thạch dài, đám người thanh niên âm lãnh đi tới nơi Lạc Hồng từng đứng. Sau khi bọn họ nhìn thấy linh cháo màu đỏ rung động lợi hại hơn 3 năm trước, cả đám đều lộ ra vẻ mừng rỡ, duy chỉ có hình quả view vẻ mặt lạnh nhạt, mơ hồ mang theo chút hận ý. Thật tốt quá, theo như lão tổ nói, đây chính là dấu hiệu đại trận sụp đổ, trận này đã đến thời điểm yếu kém nhất, hình trưởng lão nhanh chóng động thủ. Thanh niên âm lãnh rốt cuộc duy trì không được tư thái bí hiểm của hắn, hưng phấn kêu la, không khác gì một tên phàm nhân. Tuân lệnh. Hình quả view không dám không theo, đối phương là truyền nhân dòng chính của Thanh Dương lão ma, trong ma diễm tông ngoại trừ mấy vị nguyên anh lão quái cực ít lộ diện kia. Chính là tồn tại dưới một người trên vạn người, động mồm động miệng là có thể làm cho trưởng lão như hắn hôi phi yên diệt. Chỉ thấy, pháp quyết trên tay hình quả view bấm một cái, một cây kim. Ô kỳ nền xanh liền từ trong túi chữ vật bay ra, lập tức từ đại kỳ lớn nhỏ bàn tay dài đến hai trượng. Lúc này có thể thấy rõ ràng, một vòng phù văn vây quanh thân kim ô trên cờ cũng không hoàn chỉnh, nghĩ đến đó chính là địa phương còn chưa tế luyện xong. Thanh Dương ma hỏa kỳ vừa ra liền điên cuồng hút pháp lực của hình quả view, thậm chí tác động đến tinh nguyên trong cơ thể hắn, điều này làm hắn quá sợ hãi. Tinh nguyên nếu tổn thất quá nhiều, lần này cũng không phải là sự tình tổn thất hơn 10 năm tuổi thọ, cái giá này ít nhất phải gấp 3-4 lần. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bực này, nhất định là có liên quan đến lá cờ này chưa tế luyện xong, hình quả view càng bất chấp hận ý đối với thanh niên âm lãnh cùng trưởng lão họ Mạc kia. Kiệt lực ngăn chặn tinh nguyên đang sói mòn trong cơ thể, sẽ nghĩ biện pháp gián đoạn cung cấp pháp lực của Thanh Dương ma hỏa kỳ. Hình trưởng lão chớ kinh hoàng, ngươi có biết trong trận này là vật gì không? Thanh niên âm lãnh liền đoán được dự định của hình quả view, mở miệng nói trước. Bản trưởng lão đoán không sai, trong trận hẳn là động phủ của tu sĩ thượng cổ. Hình quả view lúc trước vì bảo vệ tính mạng mới tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà hiện tại mạng già mắt thấy sắp không còn hơn phân nửa, cố kỵ đối với thân phận thiếu chủ cũng ít đi rất nhiều, lời nói hơi lạnh nói. Bảo vật trong động phủ cổ tu tuy nhiều, nhưng cũng không phải tu sĩ kết đan kỳ cấp 1 của hắn có thể nhúng chàm, cho nên hắn căn bản không có ý nghĩ liều mạng. Đúng là động phủ của tu sĩ thượng cổ, nhưng hình trưởng lão có biết là động phủ của người phương nào không? Thanh niên âm lãnh quay lưng lại, tự hỏi cửa đá màu đen sau linh cháo màu đỏ, nơi đây chính là động phủ Vấn Thiên chân nhân. Nên làm như thế nào không cần bản thiếu chủ nhiều lời, ma diễm tông ta có công tất thưởng. Bốn chữ Vấn Thiên chân nhân lọt vào tai, hình quả view tâm thần liền không khỏi loạn, thật sự là danh hiệu cổ tu này ở trong ma diễm tông quá mức như sấm bên tai. Đại trận hộ sơn của ma diễm tông, cửu âm lạc phách trận, chính là xuất phát từ tàn thiên trận pháp của người này. Mặt khác, trong tông một môn vô thượng thần công, thái âm luyện ma đại pháp cũng cùng người này rất có quan hệ. Chương 110, Ma Diễm Thiếu Chủ. Thiếu chủ xác định động phủ chi chủ bằng cách nào a? Hình quả view đã có chút động tâm, nơi đây nếu thật sự là động phủ Vấn Thiên chân nhân, vậy nhất định tràn đầy bí pháp thần công. Chỉ cần có thể thu hoạch một món, hắn cho dù tổn thất mấy chục năm thọ nguyên cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ha ha, hình trưởng lão chẳng lẽ đã quên điển tịch trong tông môn đề cập tới sự cổ quái của Vấn Thiên chân nhân. Vị cổ tu cao thâm khó lường này chính là cực kỳ si mê đối với các loại trận pháp điển tịch, thần công bí thuật à. Hết lần này tới lần khác lại cực giỏi bày trận cùng luyện khí, không ít cổ tu nổi tiếng mà đến vì cầu người này bày trận hoặc là luyện khí, giao dịch cho người này nhân số vô tận công pháp điển tịch. Vì thuận tiện giao dịch cùng cân nhắc giá trị của những điển tịch này, Vấn Thiên chân nhân luyện chế mấy đôi hắc thạch quỷ tướng, đặt ở các nơi trên đại lục. Ư hình trưởng lão không ngại tự mình nhìn xem, tượng đá hai bên cửa đá màu đen kia có phải là một cái chậu, một cái cầm chày hay không, cùng miêu tả trong điển tịch kia chính là giống nhau như đúc. Ma Diễm thiếu chủ cất tiếng cười to, tựa như nghe được vấn đề ngu xuẩn gì đó. Hình quả view bị nhắc nhở như vậy, lập tức nhớ lại là có đoạn ghi chép như vậy, lúc này vận đủ thị lực nhìn lại. Quả thật có thể mơ hồ nhìn thấy hai tòa tượng đá đối ứng, một chút hoài nghi cuối cùng trong lòng lập tức tan thành mây khói. Hình trưởng lão, bản thiếu chủ cũng không giấu giếm ngươi, mục đích của lão tổ là từ trong động phủ lấy được thái âm luyện ma đại pháp nguyên bản, cũng chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần công thái âm thần quang. Vì thế lão tổ đem vô thượng ma điển đại nhật thanh ma công của bổn tông giao cho bổn thiếu chủ. Hình trưởng lão, ngươi tu luyện được là âm thuộc tính công pháp đi, chẳng lẽ đối với trong truyền thuyết thái âm thần quang không có một chút hứng thú? Mỗi câu nói của ma diễm thiếu chủ cất giấu ác quỷ mê hoặc tâm thần người ta, từng bước đẩy hình quả view vào vực sâu dục vọng. Thiếu chủ không cần phải nói, thân là ma diễm tông trưởng lão, hình mẫu vì tông môn đại nghiệp hiến thân nghĩa bất dung tử. Chính là mấy chục năm thọ nguyên, cũng chống không lại việc bổn trưởng lão trung thành đối với tông môn, tật. Hình quả view hoàn toàn động tâm, buông tinh nguyên ra, mặc cho thanh dương ma hỏa kỳ hấp thụ. Chỉ chốc lát sau, một viên hỏa cầu màu xanh to bằng đầu người liền từ trên mặt cờ chậm rãi phiêu đãng đi ra. Không khí trong thông đạo lập tức trở nên nóng rực vạn phần, kể cả ma diễm thiếu chủ ở bên trong tất cả mọi người đều khởi động hộ thân linh cháo. Vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm hỏa cầu màu xanh hướng linh cháo màu đỏ kia dựa lại. Trong nháy mắt hai người tiếp xúc, vừa không có nổ vang, cũng không có chói mắt lóe sáng, hỏa cầu màu xanh lại không có chút trở ngại nào dung nhập vào linh cháo màu đỏ. Linh cháo màu đỏ bị xâm nhiễm biến sắc, không bao lâu liền như tuyết trắng tan rã ra một lỗ hổng cực lớn, nhanh chóng tiến trận. Ma diễm thiếu chủ dẫn đầu, thân hình lóe lên liền vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, là người đầu tiên tiến vào đại trận. Theo sát phía sau là hình quả view, sắc mặt của hắn trắng bệch, khí tức thô nặng, hiển nhiên lỗ rất nặng. Mặt khác, còn có ba tên trúc cơ ma tu cũng thành công vọt vào, vị thứ tư liền thập phần xui xẻo, vọt tới một nửa. Hồng sắc linh cháo đột nhiên phục hồi như cũ, sau đó mãnh liệt khép lại, lại đem nó cắt thành hai nửa. Không người quan tâm một màn tràn ngập mùi máu tanh này, sau khi thành công tiến vào đại trận, mọi người lập tức hướng cửa đá màu đen đi đến. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền phát hiện dấu vết một mảng đất nứt lớn đang ở cấm chế. Dưới tác dụng chậm rãi phục hồi như cũ, hiển nhiên là cách đây không lâu hình thành. Hình quả view nhướng mày, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước? Hắn hiện tại liền giống như dân cờ bạc đè lên trọng chú, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều có thể làm cho hắn kinh hãi không thôi. Mặc dù hắn tự thân chính là người giám sát Xích Dương Sơn này, biết rõ không có khả năng có người có thể trước một bước tới nơi đây dưới con mắt của hắn. Thiếu chủ, cái này, ba người các ngươi đi phía trước, dùng thần thức dò xét từng tấc nơi đây. Ma diễm thiếu chủ sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không cho rằng là có người nhanh chân đến trước, mà là hoài nghi hai tôn hắc thạch quỷ tướng kia xảy ra vấn đề. Hai tôn quỷ tướng này nổi điên, nhưng có năng lực địch lại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, bọn họ còn chưa đủ hai chân dẫm. Nghĩ tới đây, ma diễm thiếu chủ lặng lẽ chắp tay sau lưng, ngăn chặn tiểu Nazi phù dán ở mặt sau quần áo. Kích hoạt phù này có thể giúp hắn dịch chuyển ra ngoài 10 dặm, mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng cũng có thể bảo đảm hắn chạy ra trận này. Tuân lệnh, ba vị trúc cơ ma tu hành lễ xong, đi tới phía trước, từ từ dò xét. Tiểu bối, còn không tới đây, đã xông qua Minh Dương lưu hỏa trận, liền có tư cách gặp mặt lão phù. Cũng giống như Lạc Hồng khi đó, một đám ma tu lề mề cũng bị tượng đá kia thúc giục. Đám người ma diễm thiếu chủ kinh nghi một chút, nhưng phát hiện tượng đá chỉ là thúc giục, cũng không có công kích lung tung, trong lòng liền yên ổn lại. Không cần để ý, tiếp tục dò xét, nếu có người trùng hợp xông vào, hắn tất nhiên ẩn thân ở đây. Chuyến này liên quan trọng đại, ma diễm thiếu chủ cũng không dám có chút qua loa, nếu không thanh dương lão ma trách tội xuống, hắn cũng là chịu tội không nổi. Hình quả view khẽ gật đầu, hắn cũng đã xem qua không ít điển tịch về Vấn Thiên Chân Nhân, đối với độ khó mở cửa đá màu đen có hiểu biết sâu sắc. Hắn biết rõ trừ phi là tùy thân mang theo vô thượng điển tịch có thể sánh vai Đại Nhật Thanh Ma Công, nếu không cho dù có người may mắn tiến vào đại trận, cũng là kết cục vĩnh viễn bị nhốt. Tra xét qua đi, tự nhiên là không hề thu hoạch, hai tôn quỷ tướng cũng không có dị động. Lúc này ma diễm thiếu chủ vượt qua đám người, cao giọng nói, tiền bối, vãn bối đặc biệt tới cầu lấy thái âm thần quang. Đem thù lao trình lên, thanh âm như sấm sét vang lên, lập tức tỏa ra hào quang ngũ sắc. Cùng điển tịch miêu tả giống nhau như đúc, xem ra lần này lấy bảo vật là rất có khả năng thành công. Ma diễm thiếu chủ nghĩ đến đủ loại ban thưởng sau khi lấy bảo thành công, tình cảm hưng phấn liền khó có thể kiềm chế, lấy ra một viên ngọc giản nền xanh kim văn ném vào trong hào quang. Ngọc giản vừa vào chậu đá, liền đốt một mảnh ma hỏa trong xanh mang theo vàng, hai tay tượng đá nâng chậu hơi cong lại. Mở lối tắt, nhưng cũng bỏ gốc lấy ngọn. Thái âm thần quang ở trung tầng vấn thiên các, tự đi đổi đi. Tượng đá nâng chậu dùng ngữ khí bình thản. Tựa hồ đối với đại nhật thanh ma công do ma diễm thiếu chủ lấy ra không để trong mắt. Lúc mở cửa, cũng chỉ cùng tượng đá cầm chày hợp lực đẩy ra một chút, bất quá lấy cửa đá màu đen thật lớn, đẩy ra một chút cũng đủ để thông người chạy ngựa. Cảm nhận được từ trong cửa đá màu đen tràn ra linh khí kinh người, đám người ma diễm thiếu chủ không chút do dự, sải bước đi vào trong đó. Các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.